Về đến nhà, bà tức tốc gọi điện cho ông Vĩ Tiến và Vĩ Hùng về ngay. Ông Vĩ Tiến giật mình thon thót, cứ nghĩ Ả Đào quyết định làm gì vợ mình. Chưa kịp hỏi đã thấy bà cúp máy. Hồi con trai về luôn, trên đường ông cứ lo lắng bất an nên cứ giục Vĩ Hùng chạy xe thật nhanh. Khi đã yên vị ở trong phòng khách, ông mới hỏi bà: "Có việc gì mà em gọi anh với con về gấp như vậy?" "Có việc hệ trọng, em muốn thông báo với cả nhà. Anh hãy bình tĩnh nghe em nói nè. Thực ra em và Thảo Trang mới đi xét nghiệm huyết thống và phát hiện ra..." Nói tới đây, bà xúc động lại nức nghẹn lên. Vĩ Hùng phải vỗ vỗ vào vai của bà để trấn an: "Có việc gì mẹ cứ nói đi ạ, con với ba nghe đây." Bà lại hỏi ông một câu tưởng như không hề ăn nhập gì: "Anh có nhớ thằng Sa Huỳnh, bạn trai của Thảo Trang nhà mình không?" "Là nó đấy. Nó chính là..." "Là gì em? Có chuyện gì liên quan đến Sa Huỳnh chứ?" "Nó..." "Nó chính là Vĩ Cường, con trai của chúng ta." "Cái gì? Em nói gì anh không hiểu?" Ông Vĩ Tiến và Vĩ Hùng nhất loạt đứng bật dậy. Tai của ông lùng bùng nghe không rõ. Vĩ Hùng cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi trấn tĩnh, bà Như Quỳnh mới kể lại toàn bộ câu chuyện. Nghe tới đâu, hai cha con của ông đều bàng hoàng đến đấy. Hóa ra đứa con mà vợ chồng ông tưởng đã chết vẫn còn sống đàng hoàng. Vậy kẻ nào đã làm ra chuyện này? Là ba mẹ hiện tại của Vĩ Cường sao? Nhưng họ làm như vậy để làm gì chứ? Dám cháo đổi con của ông à? Ăn gan hùm ư? Đã vậy, ông sẽ làm cho ra chuyện này để trả lại công bằng và lấy lại thân phận của con. Thế đứa con và vợ chồng ông ngày ngày hương khói mới thực sự là con của họ. Có chết ông cũng không thể tưởng tượng ra chuyện này. Cũng phải cảm ơn Thảo Trang. Nhờ có con bé, vợ chồng ông mới tìm lại được núm ruột của mình. Ông quay sang hỏi bà Như Quỳnh: "Thế Vĩ Cường đã biết chưa em? Em nói với con chưa?" Thảo Trang lúc này mới đỡ lời ba: "Dạ chưa ba. Còn với mẹ có kết quả thì một mạch phóng về đây. Anh Gia Huỳnh, à anh Vĩ Cường chưa mảy may biết gì đâu ba. Con gọi đến đây cho ba ngay. Ba không thể chần chừ chờ đợi thêm một giây phút nào nữa." "Dạ vâng ba." Mắt bà vẫn rơi chứa chan. Đứa con mà bà mang nặng đẻ đau và trông chờ hiện đang rất gần với bà. Và bao nhiêu năm nay bà cứ ngỡ là nó không còn nữa. Bản thân luôn phải thờ cúng một linh hồn đã chết vì biết bao tình thương, nhưng lại không phải là con mình. Còn gì đau đớn hơn thế không? Bà trách ông trời sao cứ trêu ngươi bà. Trách người sao nữa đối xử với bà tàn nhẫn như vậy. Bà có đắc tội gì với họ đâu. Họ đã ra tay độc ác với bà. Sao lại có kẻ táng tận lương tâm đến thế chứ? Sẵn sàng vứt bỏ giọt máu của mình, không thèm ngó ngàng gì tới, bất chấp mọi thủ đoạn mà ra tay hại người. Hại bà 27 năm nay, không lúc nào vơi nỗi nhớ con. Cho dù con họ yểu mệnh, cho dù thằng bé có chết thì vẫn cứ là một sinh linh nhỏ tội nghiệp, là con của họ cơ mà. Tại sao ngay cả một nén nhang cho vong linh nó đỡ tuổi họ cũng không làm được, mà thảy sang cho gia đình bà? Thật là tội nghiệp cho đứa bé. Không biết có khi nào người mẹ tội lỗi kia bị ám ảnh và thấy sám hối với lương tâm của mình hay không. Bà ta còn là con người không? Mặc kệ gia đình của họ đã nuôi nấng dạy dỗ con bà chừng ấy năm, nhưng một điều không thể phủ nhận, đó là họ đã cướp tay trên đứa con của bà. Và bà muốn họ phải trả giá cho những tội lỗi mà mình gây ra. Trong khi bà đang khóc như mưa như gió trên tay chồng, thì Sa Huỳnh xuất hiện. Nhìn thấy con, tình mẫu tử thiêng liêng của bà trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bà nhào đến ôm chầm lấy con mà khóc nghẹn. "Sa Huỳnh, à không, là Vĩ Cường, con trai của mẹ. Ơn giời mẹ tìm thấy con rồi. Mẹ đây, mẹ chính là mẹ ruột của con đây." Trái tim của Gia Huỳnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy mấy lời này. Anh vẫn đang bị bà Như Quỳnh ôm chặt, một cảm giác thiêng liêng gần gũi khó tả ùa về. Những lời bà vừa nói có đúng không? Bà là mẹ đẻ của anh, sao có thể chứ? Phải một lúc lâu sau, bà Như Quỳnh mới buông anh ra nói: "Anh hãy nói cho con biết đi. Nói cho nó biết nó mới chính là đứa con cho chúng ta sinh ra đi anh. Vĩ Hùng, em trai của con đấy. Cuối cùng mẹ cũng có thể buông bỏ được rồi. Điều mà mẹ thấy hạnh phúc nhất trên cuộc đời này chính là nhìn thấy em con còn sống trở về. Hai anh em nhận nhau đi." Ông Vĩ Tiến cầm lấy chiếc phong bì đưa cho Vĩ Cường. Anh đón lấy và run run mở nó ra. Đúng như mọi người nói, giấy trắng mực đen là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh sợi dây huyết thống của anh. Cuối cùng điều mà anh chưa kịp làm thì mẹ đã làm cho anh. Nhìn cha mẹ rất gần đây, mà bao năm nay anh đã nhận nhầm người. Họ thật xa gần anh trong gang tấc, mà như xa cách tận chân trời. Thật là số phận đã đưa đẩy anh ra khỏi vòng tay của ba mẹ. Nhưng cuối cùng họ cũng phải trả anh về với đúng vị trí của nó. Ơn trời, mọi chuyện tốt đẹp rồi. Thảo Trang có vẻ là người bình tĩnh nhất ở đây. Cô thay ba mẹ tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Gia Huỳnh nghe, rồi nói: tất cả những chuyện này đều là sự thật. Anh chính là con đẻ của ba mẹ em. Từ bây giờ anh hãy sống thật với thân phận của mình. Còn người mà bữa trước anh lên thắp hương, đó mới chính là con của ông bà bên ấy. Lúc này anh mới như tỉnh ra, nhào đến ôm chầm lấy bà Như Quỳnh. Mẹ, đúng là mẹ đây rồi. Con nhớ mẹ lắm. Cảm ơn vì mẹ đã tìm ra con. Rồi lần lượt anh giang tay ôm lấy ba và anh trai của mình. Những giọt nước mắt cảm động của ngày hội ngộ cứ rơi mãi không thôi. Cuối cùng trời xanh cũng có mắt và đứng ra an bài. Anh đã tìm được cội nguồn của mình, đã biết ai là cha mẹ đẻ. Chỉ điều giờ nghĩ đến ba mẹ hiện tại, lòng anh lại nặng trĩu, không biết nên làm gì với họ đây. Bà Như Quỳnh khi mới nhận được kết quả xét nghiệm, lòng bà đã ngổn ngang bao suy nghĩ. Ngoài niềm vui nhận lại con thì bà còn sôi sục lên, vòng lôi tất cả những kẻ có liên quan ra ánh sáng. Sau khi gặp lại con trai, bao nhiêu ý muốn trước đó được bà gạt sang một bên. Bây giờ bà chỉ biết đến đứa con trước mặt. Nhưng mà ông Vĩ Tiến thì không như vậy. Ông biết nỗi đau mà vợ chồng ông phải gánh chịu bao năm nay không hề nhỏ. Có những thời điểm vợ ông như phát điên, vậy thì đâu thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ kia. Không chỉ ba mẹ hiện tại của Vĩ Cường phải chịu trách nhiệm, mà những kẻ có liên quan như ekip sinh hôm đó và toàn bộ lãnh đạo bệnh viện X cũng không để yên. Ông Vĩ Tiến gằn giọng nói với Vĩ Hùng: con giúp ba điều tra lại toàn bộ ekip đỡ đẻ cho mẹ con tại bệnh viện phụ sản X cách đây 27 năm. Dạ ba. Rồi ông quay sang Vĩ Cường nói: ba sẽ có cuộc nói chuyện với ba mẹ con, con có ý kiến gì không? Dạ con nghe theo mọi quyết định của ba. Ngày hôm sau, ông Phạm Mạnh nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ. Bắt máy, ông mới biết đầu dây bên kia chính là Lâm Vĩ Tiến, tổng giám đốc công ty Thiên Nam. Mặc dù hai người kinh doanh ở hai lĩnh vực khác nhau, nhưng tiếng tăm của ông Vĩ Tiến đã nổi như cồn. Cất giọng điềm đạm, ông trả lời: chào anh Lâm Vĩ Tiến, anh gọi cho tôi chẳng hay là có chuyện gì không? Anh có rảnh không? Tôi có chuyện này rất quan trọng muốn trao đổi với anh. Dạ được, anh đang ở đâu tôi đến. Chỉ chưa đầy 20 phút sau, tại một căn phòng VIP của một quán cà phê hạng sang, có hai người đàn ông cùng bước vào. Vẻ mặt của ai cũng căng thẳng. Sau khi yên vị, ông Vĩ Tiến vào thẳng chủ đề. Những lời thốt ra của ông đến đâu khiến ông Phạm Mạnh rùng mình, không tin vào tai mình đến đấy. Vẻ mặt của ông cứ chuyển dần từ đỏ sang tái, người không rét mà run. Ông không thể ngờ được người vợ mình tin tưởng bao nhiêu năm, người mình đầu ấp tay gối để làm ra cái chuyện động trời kinh khủng thế này. Tại sao lại như vậy chứ? Hóa ra bao nhiêu năm nay, đứa con mà ông đem lòng kỳ vọng lại không phải là giọt máu mà ông sinh ra. Điều thất vọng nhất chính là niềm tin bị đánh cắp. Tại sao vợ ông lại làm như vậy? Bà có biết đó là phạm pháp hay không? Vượt lên mọi luân thường đạo lý, bất chấp thủ đoạn để có được thứ mình muốn, liệu có đáng không? Ông Vĩ Tiến đã kết thúc câu chuyện từ nãy, mà ông Phạm Mạnh vẫn chưa thoát ra được cảm giác như vừa rơi xuống địa ngục. Chưa hết, khi ông còn đang cố bám víu vào một điều gì đó tuy là mong manh, thông Vĩ Tiến đặt ngay trước mặt ông một chiếc phong bì. Chỉ nhìn vào hàng chữ trung tâm xét nghiệm di truyền, ông biết mọi cánh cửa hy vọng đã đóng lại, không còn nghi ngờ gì nữa. Người ông như bị rơi xuống từ 9 tầng mây, miệng lắp bắp: là vợ tôi sai rồi. Hôm nay tôi mới biết được chuyện này. Nếu không được ông kể lại tường tận, tôi cứ nghĩ Gia Huỳnh là con trai ruột của tôi. Cuối cùng cả tôi và vợ chồng ông đều đã bị bà ấy qua mặt. Đau lắm, tôi không biết lấy gì để tạ tội với ông bà đây. Ông Vĩ Tiến nói: bà nhông làm ra những chuyện khiến trời không dung đất không tha. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Chúng tôi sẽ điều tra toàn bộ chuyện này. Phiền ông về truyền đạt lại cho bà ấy rõ, bà sẽ không thể sống yên được đâu. Làm ác thì trời phạt. Bà ta có thể thoát khỏi chế tài của pháp luật 27 năm, nhưng luật trời thì không thoát được đâu. Và bây giờ chính là lúc bà phải trả giá. Chào ông. Nói xong, mặc kệ ông Phạm Mạnh ngồi chết chân trong phòng, ông Vĩ Tiến bước nhanh ra ngoài. Không biết ông Mạnh ngồi đó trong bao lâu, đến khi tĩnh tâm lại, ông mới cầm điện thoại bấm số. Đầu dây bên kia, bà Lê Lan vừa alo, ông đã rít lên. Bà có biết là mình đã mắc tội tay đình gì không? Tôi thất vọng và bất ngờ về bà quá đấy. Cái gì à? Bà chuẩn bị tinh thần mà đối diện với pháp luật đi. Thật là không còn gì để nói. Anh nói gì vậy? Đừng làm em sợ mà. Tôi nghĩ bà làm cái gì thì bà phải hiểu hết chứ. Tôi đang chờ bà giải trình đây. Thôi nhá. Những lời nói của chồng khiến bà Lan biết mình điều mình lo sợ đã đến. Cuối cùng tránh trời cũng không khỏi nắng. Tim bà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng hồi cứ thế đập loạn lên. Đầu bà đau nhói và nhức như búa bổ. Bà đang chuẩn bị chờ ông về để hứng chịu những cơn thịnh nộ nổ ra. Bà biết nói với ông thế nào đây? Xong lại biết được bí mật ấy chứ. Biết bao nhiêu câu hỏi tại sao được bà đặt ra nhưng không có câu trả lời. Và bà đã không phải đợi lâu. Chưa đầy 30 phút sau, chồng bà đã có mặt ở nhà. Bắn về phía bà ánh mắt như rực lửa, ông rít lên. Bà nói đi, thế là thế nào? Bà đã một tay che trời, làm nên những chuyện gì thế hả? Nếu như hôm nay tôi không biết, thì bà định giấu tôi cả đời ư? Anh nói gì? Sao lại nói với em như thế chứ? Bà còn cố tình giả vờ giả vịt làm gì? Tôi đang chờ đợi câu trả lời của bà đấy. Đừng có vòng vo tam quốc nữa. Em... là em sai. Em cũng là chỉ lo cho nhà mình. Bà lo gì cho nhà của tôi? Hay bà lo cho bản thân của bà? Bà làm như vậy mà coi được sao? Trả lời đi, rốt cuộc con của tôi đâu? Nó là trai hay là gái? Còn sống hay đã chết? Anh hãy bình tĩnh nghe em nói. Cũng là việc chẳng đặng đừng em mới phải làm thế. Cũng tại ba mẹ cứ buộc em phải sinh con nối dõi, em mới mang nhiều áp lực quá. Con của chúng ta thực ra đã chết rồi. Cái gì? Vì sao chết? Bà nói đi. Anh biết rồi đấy. Em chẳng may té cầu thang, mà lúc đó thai mới được 8 tháng. Máu ra nhiều quá, không cấp cứu được, nên con đã chết ngạt ngay trong bụng mẹ. Em sợ ba mẹ thất vọng, cũng sợ anh sẽ cưới vợ khác mà nhất động hành động dại dột. Mong anh nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay mà tha tội cho em. Giờ thì hay quá rồi. Bà giỏi lắm. Chuẩn bị mà hầu tòa nhé. Nhà họ không để yên cho bà đâu. Bà có biết Lâm Vĩ Tiến, tổng giám đốc của công ty Thiên Nam không? Đó là ba ruột của thằng Gia Huỳnh đấy. Lần này có rời mới cứu được bà. Bà động vào đổ tổ kiến lửa rồi. Anh, em biết phải làm gì đây? Anh hãy cứu em với. Tôi đã phải muối mặt xin họ đấy. Thiếu nước mà quỳ xuống chân ông ấy mà thôi. Nhưng bà sắp chết đến nơi rồi. Hãy kể hết ra cho tôi đi. Bà đã làm cách nào để có được đứa con của họ? Đến bây giờ tôi vẫn không thể ngờ tại sao bà lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ con của mình. Cho dù nó không còn nữa thì vẫn là giọt máu của bà sinh ra cơ mà. Nhà để đến hồi đốn mạt rồi. Thì ra sau này bà thường xuyên mơ thấy ác mộng là do hồn ma của đứa con đó chết yểu của bà về quấy phá đấy. Cũng đúng thôi, nó không oán bà mới là lạ. Gia đình họ không những bị bà cướp con mà còn phải ngày ngày thờ cúng con bà. Bà làm mẹ cái kiểu gì thế hả? Em xin anh, em biết tội của mình rồi. Là em đáng chết, em hồ đồ, em ngu ngốc. Anh hãy cứu em. Thằng Gia Huỳnh nó cũng biết hết rồi. Chỉ có điều nó không nói ra thôi. Bà cứ ngồi đó mà rung đùi đi nhé. Con này thì to chuyện chứ chả đùa đâu. Anh nói gì? Gia Huỳnh biết chuyện rồi sao? Ông ra tiến và cho tôi xem bản xét nghiệm ADN của hai cha con họ đấy. Ông ấy sẽ dán nó vào mặt của bà. Tôi không ngờ sống với bà chừng ấy năm mà vẫn không biết được con người thực của bà. Thất vọng quá. Con trai lẽ là gì chứ? Có cần đến độ phải bất chấp thủ đoạn như vậy không? Điều tôi thắc mắc là một mình bà không thể làm ra được chuyện này. Vậy thì kẻ nào đã bày mưu tính kế cho bà? Là kẻ nào? Bà không khôn hồn khai ra thì một mình bà chết đấy. Anh ơi, đúng như anh nói, một mình em không thể làm ra được chuyện này. Tất cả là nhờ vợ chồng chú Tuấn Khải, trợ lý của anh. Nếu không có cô chú ấy... Ông Phạm Mạnh bỗng cười gằn. Thì ra là do vợ chồng thằng Tuấn Khải sao? Vợ đã làm bác sĩ sản khoa cơ mà. Nhưng mà càng nghe tôi lại càng ghê sợ thủ đoạn của mấy người đấy. Bác sĩ mà không có y đức thì làm nghề làm gì? Tôi ngu xuẩn mới tin vào cậu ta. Bây giờ bà kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe xem nào. Bà Lan lúc này nỗi sợ đã dâng đến cực điểm. Bà vừa khóc vừa kể lại câu chuyện của 27 năm về trước cho chồng nghe. Nghe đến đâu, ông Phạm Mạnh lại nghiến răng trèo trèo đến đó. Khi bà kể xong, ông liền chỉ thẳng vào mặt của bà mà rít lên. Thật là bà 5 lần 7 lượt muốn tôi phải chia đôi cổ phần cho con Thủy Mai. Giờ thì tôi hiểu rồi. Là bà sợ tài sản sẽ lọt vào tay của người khác. Bà sợ thằng Gia Huỳnh sẽ nuốt trọn công ty vì nó không có máu mủ gì với bà. Bà ác lắm. Bà không những ác mà còn quá tàn nhẫn máu lạnh. Bà là một kẻ vô ơn. Bà tưởng một cái công ty ấy mà bù đắp nỗi đau của thằng Gia Huỳnh hay sao? Tôi quá thất vọng về bà. Nói xong, ông cầm điện thoại gọi cho ai đó. Chẳng cần nói thì bà cũng biết đó chính là Tuấn Khải. Cũng như không, chỉ 15 phút sau, anh ta đã có mặt trước vợ chồng bà. Vẫn là cái vẻ xu nịnh, khéo mồm đến phát ghét. Tuấn Khải xoa hai tay vào nhau, mỉm cười giả lạ nói: anh chị có gì sai bảo cứ nói với em ạ. Ông Phạm Mạnh cười gằn: cậu giỏi lắm. Chuyện tôi sắp nói ra đây rất dài, cậu cứ ngồi xuống đó đi. Nghe thấy ngữ điệu đầy sắc lạnh của sếp, Tuấn Khải biết là ông gọi cho hắn đến đây không hề có ý tốt, mà là lành ít dữ nhiều. Mồ hôi trên trán của anh ta bắt đầu nổi lên lấm tấm, người không rét mà run, miệng lắp bắp nói: em đắc tội gì, mong anh chị lượng thứ và chỉ giáo cho em ạ. Quét mắt về phía vợ, ông nói: bà nói đi, tốt nhất là cả hai người nên thành thật một chút, tôi không có thời gian đâu. Bà Lê Lan bắt đầu ấm ức khóc, giọng lạc hẳn đi: cậu Tuấn Khải, chuyện năm xưa ông nhà tôi biết cả rồi. Gia đình họ cũng đã tìm đến đây, giờ để chết cả lút. Nghe đến đây, Tuấn Khải đoán được chuyện gì. Hắn toát mồ hôi hột hỏi lại: chị nói gì cơ? Ai đến tìm chị? Ông Phạm Mạnh chen vào: là gia đình mà vợ chồng cậu đã bày mưu hoán đổi đứa trẻ cách đây 27 năm đấy. Có cần tôi phải gọi họ đến đây đối chất không? Dạ. Có gì nhầm lẫn không anh? Em không hiểu gì cả. Không hiểu sao? Cậu đừng đánh trống lảng nữa, chuẩn bị ra hầu tòa đi là vừa. Cậu nói đi, vì sao cậu lại nhận lời giúp bà Lê Lan tráo đổi hai đứa trẻ, trong khi vợ cậu biết thừa con trai tôi đã chết? Biết là chối cũng không được, Tuấn Khải liền chống chế: dạ, là do em ngu muội. Với lại lúc đó nghe chị khóc lóc quá, em cũng thương nên mới bàn với vợ giúp đỡ chị. Em không biết việc này đem lại hệ lụy đau lòng như vậy, xin anh tha lỗi cho em. Cậu nói nghe hay quá nhỉ. Tha cho cậu? Tha cho cậu thì ai tha cho tôi? Nói cho cậu biết, cái người đã đụng phải người không nên đụng, quả báo đến rồi đấy. Thế rồi ông Phạm Mạnh kể lại toàn bộ cuộc gặp hồi nãy với ông Lâm Vĩ Tiến cho Tuấn Khải nghe. Hắn rụng rời hết cả tay chân, không biết phải làm gì bây giờ. Bà Lan cũng không thể một mình chịu chết, đành đổ bớt tội lên đầu của Tuấn Khải. Đó, tôi không nhờ không cậu phải không? Tôi đã mất một khoản tiền lớn cho vợ chồng cậu. Không những vậy, tôi còn phải bỏ tiền ra mua sự im lặng và đồng thuận của cả một ekip. Bây giờ sự việc vỡ lở thì cả bọn cùng chịu, vợ chồng cậu cũng phải gánh trách nhiệm đấy. Chị nói vậy là thế nào? Em cũng rất nhiệt tình giúp chị, bây giờ chị nói như vậy thì tội cho vợ chồng em quá. Giờ mới là lúc họ đẩy tội cho nhau. Ông Phạm Mạnh chán ngán đứng dậy nói: các người tự giải quyết với nhau đi. Tôi không biết, tôi đã không đập cho cậu một trận là may mắn lắm rồi. Nói cho cô vợ cậu liệu hồn đấy, một tay không thể che trời. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt. Làm ác thì gặp quả báo, luật nhân quả công tâm lắm, nó chẳng chừa một ai đâu. Nói rồi ông bỏ đi, mà kệ cho vợ và thằng trợ lý giải quyết với nhau. Trong khi ấy, ở một nơi cách đó không xa, vợ anh ta, bác sĩ Ngọc Thúy, cũng đang trong tình cảnh sống dở chết dở khi đối diện với một người. Chả là hôm nay cô không có ca trực ở viện nên đến phòng mạch cả ngày. Đang ngồi xem tin tức, vì bình thường giờ hành chính bệnh nhân không có nhiều, chủ yếu là ngoài giờ, thì có hai vị khách bước vào. Một người phụ nữ tầm gần 60 và một người đàn ông chừng 30. Tưởng bà này vào khám phụ khoa, Ngọc Thúy chỉ tay vào chiếc ghế đối diện nói: "Mời chị ngồi, chị muốn khám gì đây?" Bà khách bỏ kính ra và nhìn chằm chằm vào bác sĩ Ngọc Thúy. Xong bà ấy mới bình tĩnh cất tiếng: "Cô là bác sĩ sản khoa Ngọc Thúy?" "Dạ đúng vậy, có chuyện gì không?" Nghe cái giọng trịch thượng này, bà chỉ muốn lao đến vả cho cô ta mấy cái tát, nhưng đã kịp ghìm lại nói: "Cô nhìn tôi đi, có thấy quen không?" Thấy vị khách hỏi những câu chẳng ăn nhập gì, Ngọc Thúy đã muốn tống tiễn lắm rồi. Xong cô ta không thể làm như vậy, bèn khó chịu nói: "Bà vậy là có ý gì? Nếu bà vào đây khám thì vào trong kia tôi khám cho. Còn với mục đích khác thì bà nhầm đối tượng rồi đấy." Người phụ nữ nhếch mép cười, còn người đàn ông trẻ bên cạnh vẫn im lặng theo dõi màn đấu khẩu giữa hai người. Dường như người khách nữ không thể chịu được nữa, bèn hất hàm nói: "Xem ra cô cũng nhanh quên đấy nhỉ. Mà cô quên cũng đúng thôi, ai mà nhớ tới việc không mấy hay ho của mình cơ chứ. Này, rốt cuộc bà là ai? Tìm tôi có mục đích gì? Nếu bà không nói rõ ra thì mời bà ra ngoài, tôi không có thời gian để nghe bà nói những câu trả đâu vào đâu thế này." "Hay lắm, đúng là lời bác sĩ có gan thật đấy. Cô chắc là không nhớ tôi đâu, nhưng bà Lê Lan thì cô không thể quên đúng không? Nói đi, các người làm gì con của tôi cách đây 27 năm về trước?" "Bà đi vào chủ đề chính rồi đây." Bác sĩ Ngọc Thùy cũng bắt đầu mất bình tĩnh khi nghe tới tên của bà Lê Lan. Đã nào đây chính là người sản phụ năm ấy, cơ mà chẳng dạy gì cô ta nhận mình có liên quan đến, nên nhất quyết chối bay chối biến. "Này, bà có bị thần kinh không đấy? Tôi chả hiểu bà muốn nói cái gì. Không biết người có tên là Lê Lan là ai. Tự nhiên bà đến đây nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Mời bà đi ngay cho, bà nhầm đối tượng rồi." "Nhầm à? Các người cứ chuẩn bị tinh thần hầu tòa đi là vừa. Nhưng trước khi đi, tôi cũng nhắc luôn cho cô nhớ nhé. Đừng tưởng những việc bẩn thỉu các người làm mà thần không biết quỷ chẳng hay. Trời có mắt cả đấy. Khá khen cho cô đã một tay che trời. Hay là vì tiền làm mờ mắt các người, vì vậy mới bán rẻ lương tâm nghề nghiệp để làm việc trái với lương tâm đạo đức. Bà nói gì? Vẫn cố tình không hiểu hay sao? Hay để tôi nhờ người thông não cho cô. Nhìn kỹ mặt tôi đây, tôi chính là sản phụ được cô thăm khám và mổ sinh cách đây 27 năm về trước. Và bà Lê Lan là người được các cô phù phép để cướp đi đứa con trai của tôi. Cô còn gân cổ lên mà cãi được nữa không? Thế nhá, tôi đến báo cho cô biết việc này. Tôi sẽ làm đến cùng để trả lại công bằng cho con trai, đòi lại những mất mát tinh thần của con tôi. Các người sẽ phải đền tội. Tôi đang hoàn thiện hồ sơ để kiện các người đấy. Để coi ai sẽ chống lưng được cho các người nào. Cái ekip chết tiệt năm xưa đã làm cho một người mẹ như tôi có thể chết đi sống lại. Tôi không có, tôi không biết việc này." Lúc này người đàn ông trẻ mới nói: "Thôi cô ạ, vì sợ sờ như vậy rồi cô có chối cũng không được đâu. Xem các người bây giờ trả lời gia đình tôi thế nào đây. E là cả ekip và ban lãnh đạo bệnh viện X không tránh khỏi liên quan đâu. Còn ai dám tin vào các người nữa? Mang tiếng là bác sĩ mà các người ác quá đấy. Vì tiền mà dám bán cả linh hồn cho quỷ thì không còn gì để nói. Ta về thôi mẹ." Hai mẹ con họ đi rồi, bác sĩ Ngọc Thúy bấy giờ mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ta buông người xuống ghế, mồ hôi túa ra như tắm, tay run run cầm lấy số điện thoại. Chẳng biết là cô ta gọi cho ai, chỉ biết rằng người bên kia tâm trạng cũng không khá hơn cô ta là mấy. "Chết cả lút rồi cô Thúy ơi, lộ hết rồi, chết cả chùm cả lút rồi, tôi đang dối hết lên đây này." "Nhưng mà tại sao bà ta lại biết hả chị? Đã từng ấy năm sầu trôi qua rồi, chắc là chị lỡ mồm nói ra với ai họ mới biết phải không?" "Không phải lúc cô chất vấn tôi việc này đâu, mà hãy tìm cách chạy tội đi. Tôi không muốn đi tù đâu. Tiền cô nhận rồi, giờ tôi không biết đâu đấy." "Ô, chị làm sao vậy? Sao lại đổ cho em? Tất cả cũng là do chị đề nghị rồi khóc lóc với em. Em thương tỉnh mới giúp. Em có ngờ được ngày hôm nay đâu. Vì vậy chị em mình phải gặp nhau tìm cách giải quyết. Chứ có trách cứ thế này, phòng có ích gì." "Tôi không biết đâu. Cô nhận tiền của tôi rồi thì phải có trách nhiệm. Cả một đống tiền đấy, chứ không phải giấy chùi đít đâu mà không sót." Ngọc Thúy điên lắm. Đành rằng cái gì cũng có thể có đi có lại, và chả ai làm miễn phí cho ai. Nhưng nói như con mụ này là không được. Ỷ mình có tiền mà không coi ai ra gì thì cô cũng cóc cần. Tiền cũng chẳng phải là một mình cô ăn, còn cả một ekip cơ mà. Tuy vậy, bây giờ đối diện với nỗi lo là phải hầu tòa, chứ còn phải đền toàn bộ số tiền đã nhận. Không những vậy, vớ vẩn là còn mất cả chì lẫn chài, không được làm nghề nữa chứ. Cái này mới đáng sợ nè. Càng nghĩ cô ta càng sợ toát cả mồ hôi. Mà xem ra cái bà khách hồi nãy không phải là dạng vừa, lại còn con của bà ta nữa. Nghe bà ấy mạnh miệng như vậy thì cô biết mình đã đụng phải vào người không nên đụng. Lại cầm điện thoại gọi cho chồng. Lúc này Tuấn Khải cũng đang đứng ngồi không yên ở công ty, vì vừa bị vợ chồng xếp xài xẻ, sợ đến mất mật ra rồi. Thấy vợ gọi, anh ta chui vào trong phòng riêng đóng cửa lại. Thì chắc chắn bên ngoài không có ai nghe trộm, mới tức mình quát. Cô biết không, sắp chết đến nơi rồi đấy. Quả này thì á, tay gậy tay bị mà rủ nhau đi ăn mày nhá, lộ hết rồi. Anh, họ đã nói với anh những gì? Thấy bà Lan gọi chửi cho em một trận không ra gì. Còn nữa, cái bà sinh cùng hôm ấy không hiểu sao cũng đần ra được mình chứ. Mà con bà ta vừa đến đây dọa nạt em đấy. Bây giờ vợ chồng mình phải làm sao? Em sợ lắm, còn tiếng tăm rồi sự nghiệp nữa chứ. Nếu họ làm nhất quyết đến cùng vụ này thì gay to anh ơi. Tạm thời đóng cửa phòng mạch đi. Tốt nhất cô nên gặp những người trong cái ekip kia rồi bàn bạc với họ xem thế nào. Tội cũng đâu phải là do mình đâu. Cô nói mình không phải là chủ mưu, chỉ làm theo yêu cầu của bà Lê Lan do mình mù quáng thôi. Bảo nhau lo lót dần đi, đừng có để đến nước đến chân mới nhảy thì tù cả đám. Ngọc Thúy nói, anh bảo mình nghe lời bà ấy do mù quáng á. Nói vậy pháp luật họ chả tin đâu. Bác sĩ là người có trình độ, chứ không phải là có học vấn hạn chế đâu mà mù quáng. Họ sẽ quy cho mình là tham tiền, bán rẻ lương tâm và đạo đức nghề nghiệp đấy. Cái này mới là chết nè. Thôi giờ cô lo việc đi, cố gắng làm sao để phía bên kia im đi, không kiện nữa. Kể cả phải trả gấp đôi gấp ba số tiền đó cũng phải chạy. Ngọc Thúy nghe chồng nói vậy thì sẽ lên như đỉa phải phôi. Ai chả sót của. Ngày ấy riêng vợ chồng cô được 1,5 tỷ, đủ xây một căn nhà 4 tầng to vật vã và trả hết món nợ hồi mua đất, lại còn sắm được bao nhiêu là tiện nghi đắt tiền. Rồi mà bảo trả lại cho người ta gấp 2, gấp 3 thì thà cô cắn lưỡi chết còn hơn. Tiền chứ có phải là vỏ hến đâu mà không tiếc. Em có điên không đấy? Em không chịu đâu. Cùng lắm thì mình chỉ phải trả lại số tiền ngày xưa cho bà Lê Lan. Có lỗi là do bà gây ra cho nhà họ chứ, mình vô can mà. Tự hai bên xử lý với nhau. Em nói cứ như trò trẻ con ấy. Vậy thì em cứ ngồi đó mà chờ công an mời mình lên làm việc đi. Tiền mất thì còn kiếm lại được, chứ vào tù rồi á, hoặc chỉ cần bị truất giấy phép thôi và công an triệu tập thôi, thì đảm bảo là em không ngóc đầu lên được đâu. Rồi thì chả ma nào thèm vào phòng mạch của mình nữa. Ở đó mà nói. Chẳng biết vợ chồng nhà họ bàn bạc to nhỏ đến bao giờ nữa, nhưng bây giờ mới thực sự bắt đầu cho chuỗi ngày họ phải đối diện với những tội lỗi mà mình đã gây ra. Về phía gia đình bà Như Quỳnh cũng đã bắt đầu có động thái hoàn thiện hồ sơ để gửi đến các cơ quan chức năng và các bên có liên quan. Vậy là sau 27 năm dài đằng đẵng thì ông bà đã nhận được đứa con của mình. Niềm vui trùng phùng vẫn chưa được trọn vẹn, vì mỗi khi nghĩ đến những kẻ táng tận lương tâm kia, bà lại hận đến sôi trào nước mắt. Bà không thể để cho chúng nhởn nhơ như vậy được. Nhất định những con người ấy sẽ phải chịu một mức án thích đáng trước pháp luật. Hận bà Lê Lan năm thì bà căm cái bọn đang khoác trên mình cái áo blue trắng kia đến 10. Nếu không có sự tiếp tay của chúng thì một mình bà ta có cướp được đứa con vừa sinh ra của bà hay không? Nỗi giận đến phát điên lên, làm tay của bà run run nói với chồng. Anh phải làm mạnh tay vụ này cho em, lôi tất cả chúng nó ra ánh sáng, để trả lại tất cả những gì mà em phải chịu đựng suốt mấy chục năm qua, làm cho con của chúng ta có cha mẹ mà như không. Con mình đang sống sờ sờ như vậy, mà họ khai tử cho nó, đời này kiếp này em sẽ không bao giờ tha thứ cho họ đâu. Còn nữa, anh bảo con ra khỏi cái nhà đó đi, hãy về đây rồi hai anh em cùng nhau điều hành công ty. Nhà mình có thiếu thốn gì đâu mà để con phải chịu ấm ức như thế chứ. Không biết thì thôi, bây giờ biết rồi thì cái nhà ấy chính là kẻ thù của nó, chứ ba mẹ gì cái loại táng tận lương tâm ấy. Ông Vĩ Tiến nói, chuyện này thực ra hoàn toàn là do một mình vợ ông ta gây ra. Ông Mạnh không biết gì cả. Vừa rồi nghe anh nói, ông ấy mới ngã ngửa ra đấy. Em không biết, nhưng em không muốn con mình ở cái nhà đó thêm một giây một phút nào nữa. Anh gọi con về đây cho em. Em cứ bình tĩnh. Quan trọng là cuối cùng con mình không chết, và mình đã tìm lại được nó. Còn mấy việc kia cứ để anh xử lý, đã có pháp luật mà em. Trong khi đó, tại nhà bà Lê Lan bây giờ mới thực sự như ngồi trên đống lửa. Bà ta sợ hãi nhưng cũng không dám gọi điện nói chuyện với con gái, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Thủy Mai vì cô đang có bầu. Đã vậy, chồng lại liên tục chỉ xiết đổ hết lên đầu của bà. Cứ thế này chắc là bà điên mất. Bây giờ chỉ còn một tiếng động nhỏ cũng khiến cho bà ta giật hết cả mình. Rõ ràng bà vừa nghe thấy tiếng động bên phòng của Gia Huỳnh. Lê những bước chân mệt mỏi đi sang, bà thấy cửa mở hé. Bên trong, Gia Huỳnh đang xếp hết quần áo vào vali. Thấy vậy, bà hoảng hồn chạy lại giữ tay anh mà van vỉ. Gia Huỳnh, con định đi đâu? Đừng như vậy mà. Mẹ biết là mẹ sai rồi. Mẹ yêu con. Đừng bỏ mẹ mà đi như vậy Huỳnh ơi. Gia Huỳnh giơ tay bà ra và nói, xin lỗi mẹ, con không thể ở đây được nữa. Con cần bình ổn lại tâm hồn. Sự việc xảy ra quá khủng khiếp, con chưa thể tiếp nhận được. Thế con đi đâu vậy Gia Huỳnh? Con định bỏ mẹ thật ư? Mẹ đừng hỏi nữa. Con chỉ biết rằng không thể tiếp tục ở lại đây được đâu. Công việc con đã bàn giao lại cho ba rồi. Mẹ yên tâm, con không mang theo thứ gì cả. Tài sản gia đình này vẫn không hề suy chuyển. Tất cả vẫn là của mẹ, không mất đi một xu nào đâu. Nói rồi, anh lại kéo vali đi ra, mặc cho bà Dê Lê Lan giằng lại. Nhưng đã quyết tâm, anh không thể ở lại. Thà rằng không biết thì thôi, bây giờ biết được sự thật, bà chính là kẻ chủ mưu gây nên sự chia cắt tình mẫu tử của anh và mẹ ruột 27 năm trời. Anh không thể đủ vị tha để cùng bà tiếp tục sống chung một mái nhà. Lái xe ra khỏi căn biệt thự đã cùng anh lớn lên và chứng kiến những vui buồn, anh khẽ nhắm mắt lại để rồi tĩnh tâm đẩy cửa bước ra. Bà giúp việc thấy cậu chủ kéo một vali to đùng ra ngoài thì chạy theo hỏi, cậu đi công tác à? Để tôi mở cửa. Cảm ơn cô. Thầy không đi xe hơi như ngày thường, bà có hơi lạ, nhưng thấy vẻ mặt phảng phất nỗi buồn của anh, bà lại thương. Không đừng được, bà liền hỏi, cô không đi xe hơi ạ? Cô có xe rồi cô cứ vào nhà đi ạ. Làm cho nhà này 6 năm rồi, đó không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng cũng đủ cho bà biết được tính cách của từng người trong gia đình. Chừ bà chủ Lê Lan hơi khó tính và có phần khắt khe ra, thì còn đâu ai cũng tình cảm, nhất là cô Thủy Mai và cậu Gia Huỳnh. Nhiều lúc bà cứ ước ao, giá mà con gái của mình xinh xắn một chút thì bà sẽ giới thiệu con cho cậu. Tức là con gái của bà quá nhỏ, nhan sắc cũng bình thường và mới chỉ học lớp 11. Rồi bà lại gạt ngay cái suy nghĩ trèo cao ấy đi và luôn cầu chúc cho cậu ấy lấy được một người vợ như ý. Cô gái nào mà làm vợ của cậu chắc là sẽ rất hạnh phúc, vì cậu là người có trách nhiệm lại giàu tình cảm mà. Bà chưa vội chốt cổng lại mà chỉ khép hờ. Qua lỗ khóa, bà thấy cậu chủ lên một chiếc taxi rồi rời đi. Lúc này bà mới đóng cửa lại và đi vào. Thoáng thấy khuôn mặt của bà chủ sưng húp, nhưng rồi bà ấy lại nhanh chóng chui vào phòng riêng. Đó chắc nhà họ đang có việc gì nên bà cũng không dám hỏi gì cả. Thôi thì kể đi, mình chỉ cần làm đúng bổn phận của một người giúp việc là được. Gia Huỳnh không về nhà ba mẹ ruột và thuê một khách sạn để ở. Anh muốn tìm lại chút bình ổn tâm hồn. Mặc dù anh biết mẹ ruột anh ngày ngày ngóng trông muốn anh trở về sống bên mình, nhưng lại là một chữ nhưng. Anh muốn mọi chuyện diễn ra từ từ để bản thân suy xét mọi thứ. Anh cũng thấu hiểu được nỗi đau mà mẹ phải gánh chịu từng ấy năm. Ba và anh càng mong anh trở về, đông bàn giao lại tất cả cho hai anh em. Tuy nhiên, anh muốn mọi chuyện giải quyết ổn thỏa đâu vào đấy, anh mới có thể bước chân về ngôi nhà vốn dĩ thuộc về mình. Bà Như Quỳnh thấy con trai chưa chịu về thì bà buồn lắm. Bà cứ nghĩ anh trách mình nên giận ba mẹ mà không về. Người làm mẹ như bà lại càng đau khổ. Cứ tưởng niềm vui khi nhận lại máu mủ của mình sẽ không gì sánh nổi, song không ngờ rằng nó kéo theo nhiều hệ lụy đáng lòng như vậy. Những lúc thế này, mà lại tìm đến Tuyết Nhi để tâm sự với cô. Bà nói: mẹ phải làm gì đây? Sao với Cường nó không về nhà, đã ra khách sạn để sống? Nó không thương mẹ sao? Con nói đi, mẹ phải làm cách nào để em con trở về? Không có nó, mẹ chết mất. Mẹ đã đánh mất thằng Vĩ Cường 27 năm, gần một nửa đời người còn gì nữa. Bây giờ mẹ không thể xa nó một giây một phút nào nữa con ơi. Tuyết Nhi nhẹ nhàng an ủi mẹ chồng. Cô hiểu tâm trạng tủi thân của bà. Cô bèn nói: mẹ quên là có một người rất quan trọng có thể khuyên được Vĩ Cường ư? Ai vậy con? Hãy nói cho mẹ biết đi. Là Thảo Trang đấy mẹ. Đó chính là người quan trọng với Vĩ Cường mà. Chẳng hai đứa đang yêu nhau sao? Con nghĩ mẹ nên nói với Thảo Trang, nhờ em ấy tỉ tê nói với Vĩ Cường cho. Mẹ phải vui lên, từ đây nhà mình thành song hỷ lâm môn. Vì một lúc mẹ có hai người con đấy, đều là con của mẹ cả mà. Ừ nhỉ, có vậy mà bà cũng không nghĩ ra. Thảo Trang sẽ giúp cho bà điều này. Lại nghĩ tới việc Vĩ Cường sẽ kết hôn với Thảo Trang thì lòng bà lại càng trào dâng một niềm xúc động mãnh liệt. Phải thế chứ, cuối cùng sau bao nhiêu bão giông, ông trời cũng đã đem đến ban mai cho bà. Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, cuối đời bà chỉ mong cả nhà luôn đề huề, con cháu quây quần, thế mới là hạnh phúc. Trao đổi với Thảo Trang, bà nắm lấy tay của con và nói: sắp tới đây chúng ta sắp phải hoán đổi vị trí rồi. Khi các con kết hôn, con sẽ thành con dâu của mẹ, chứ không phải là con gái đâu nha. Thảo Trang bẽn lẽn nói: con yêu anh Gia Huỳnh. À quên, anh Vĩ Cường. Con vẫn thích làm con gái của mẹ, bởi vì con gái sẽ được thỏa sức mà nhõng nhẽo và được mẹ chiều hơn. Thôi mẹ ở nhà nha, để con đến thuyết phục anh Vĩ Cường. Anh ấy sẽ nghe theo đấy ạ. Cảm ơn con, cảm ơn các con của mẹ. Mẹ lại thế rồi, con mới là người phải biết ơn ba mẹ thật nhiều chứ. Con dành cả đời này để báo hiếu ba mẹ cũng không đủ. Ba mẹ tuy không sinh ra con, nhưng đã có công nuôi dưỡng dạy dỗ con nên người trong cuộc sống ngày hôm nay. Hôm nay lại tặng cho con một chàng trai ưu tú, con thật là có phước. Chắc là kiếp trước con tu tốt quá mới được ba mẹ bao bọc chở che. Con gái tôi khéo ăn khéo nói quá đi, làm người mẹ này phồng hết cả mũi lên đây này. Thôi con đi đi, mẹ nhà chờ tin con nhé. Dạ mẹ yêu. Thảo Trang ôm chặt lấy mẹ, hôn vào má của bà một cái thật sâu, sau đó mới buông ra. Cô tự hứa với lòng, hôm nay kiểu gì cũng nhất định phải lôi đoàn được Vĩ Cường về cho mẹ. Thấy người yêu xuất hiện ở cửa, Vĩ Cường đứng hình mất mấy giây rồi dang rộng vòng tay ôm lấy cô. Chỉ mỗi khi ở bên cô, anh mới thấy bình yên và thư thái. Thảo Trang đẩy tay anh ra nói: thế này mà kêu là thương mẹ, yêu mẹ sao? Yêu mà thế này á, sao không về nhà để cho mẹ khóc sưng cả mắt đi nè. 27 năm qua mẹ đã mất anh, bây giờ anh lại muốn tước đi niềm vui nhỏ nhoi của mẹ ư? Anh ác lắm. Thảo Trang, không phải vậy đâu, chỉ là anh muốn... em không muốn nghe anh nói gì hết. Bây giờ một là anh theo em về, hai là chúng ta chia tay nhau từ đây. Em không muốn yêu một người bất hiếu đâu. Trời ơi, cho anh xin mà. Bây giờ anh nghe theo em về với mẹ được chưa? Chết thôi, nghe tối hậu thư của em anh chết khiếp nè. Sau này nhớ hiền hiền với anh một chút nha. Không nói nhiều nữa, dọn đồ về với em đi, nhìn mẹ em sắt hết cả ruột đấy. Bông Vĩ Cường ôm chặt lấy cô nói: thế là giờ em phải gọi mẹ là mẹ chồng rồi đấy, không phải là mẹ đẻ đâu nha cô nương. Xem ra anh mới là người thiệt thòi nè. Từ nay em chả phải đi đâu cả, vì vẫn được ở trong nhà của mình. Vậy là họ lại cười vang. Tình yêu kỳ diệu thế đấy, nó có thể lấp đầy mọi khoảng trống và chữa lành mọi vết thương. Nhà bà Như Quỳnh hôm nay vui lắm. Thấy Vĩ Cường xuất hiện cùng với chiếc vali to đùng ở cửa, miệng bà cười rất tươi, nhưng lệ thì lại trào dâng hai khóe mắt. Bà lao ra ôm chầm lấy con trai không buông, chỉ sợ khi bà buông tay anh sẽ biến mất vậy. Giọng bà nghẹn ngào xót xa: Vĩ Cường của mẹ, từ nay không có Gia Huỳnh Gia Hiếc gì hết, chỉ có Vĩ Cường thôi. Vào nhà đi con, từ bây giờ trở đi mẹ không cho con đi đâu cả. Vĩ Hùng và Tuyết Nhi nhìn hình ảnh này cũng rưng rưng cảm động không nói thành lời. Thảo Trang phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng một màn hoạt náo: công này thuộc về con đấy nhé, ba mẹ thấy con giỏi không? Ông Vĩ Tiến mỉm cười hỏi con gái: con làm cách nào mà dẫn được Vĩ Cường về nhà vậy? Con phải ra tối hậu thư đấy ba, không về không được. Con phải dặn ngay từ đầu, vì mẹ bảo dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về mà. Chịu cô. Cả nhà lại cười vang. Vĩ Hùng nói: chúc mừng em trở về, bây giờ nhà mình mới thực sự đông đủ nè. Bà Như Quỳnh bây giờ mới buông con trai ra. Vĩ Cường cúi đầu nói: con chào ba mẹ, chào anh hai và chị dâu. Ơ, thế không chào em à? Em thì chào cả đời rồi. Khiếp, người đâu mà kém miếng khó chịu. Lúc này Tuyết Nhi mới lên tiếng: thôi, con mời ba mẹ và cả nhà vào ăn cơm đi ạ. Hôm nay mẹ đích thân vào bếp đấy, mẹ nấu ăn ngon lắm, hy vọng là chú Vĩ Cường sẽ thích nhé. Cô gấu từ đâu chạy ra đu lên cổ của mẹ và nói: mẹ ơi, sao nhà mình đông người vậy? À, hôm nay nhà mình đón chú Vĩ Cường trở về, con khoanh tay chào chú đi. Cậu bé nghiêng đầu ngây thơ hỏi: chú Vĩ Cường là ai thế bà nội? Chú Cường là em trai của ba con, là người yêu của cô Thảo Trang nhà mình, con nhớ chưa? Cô cậu nghe bà nội nói vậy thì toét miệng cười nói: con chào chú Vĩ Cường, là chú lên phòng của con chơi nhé, con cho chú coi quái trời ô tô với siêu nhân ạ. Vĩ Cường choàng tay ra bế bổng cô cậu lên và nói: gấu ngoan quá nhỉ, con thích gì nào để chú Cường mua tặng cho? Con thích nhiều thứ lắm, đi đám cưới là thích nhất nè, chú Cường cưới đi. Một tuần sau, bệnh viện X đã có phiên điều trần giữa giám đốc bệnh viện và ekip khoa sản cách đây 27 năm. Có cá nhân đã được điều chuyển công tác đến đơn vị khác, có cá nhân đã nghỉ hưu nhưng đều được triệu tập đầy đủ. Về phía nạn nhân, có vợ chồng ông bà Lâm Vĩ Tiến, Như Quỳnh. Bên bị khiếu nại là ekip đỡ sinh cách đây 27 năm, và bà Lê Lan là người liên quan trực tiếp đến sự việc. Bệnh viện này trước đến nay chưa hề có điều tiếng gì về chuyện tiêu cực, nay lại xảy ra sự việc này thì cả bệnh viện đều đứng ngồi không yên là lẽ đương nhiên. Không chỉ có vậy, để cho công tâm, ông Lâm Vĩ Tiến còn mời cả đại diện bên công an vào làm việc. E là sự việc muốn giải quyết nội bộ nhỏ gọn cũng không được. Người bị thiệt hại và chịu nhiều tổn thất về mặt tinh thần và tình cảm nhất chính là vợ chồng bà Như Quỳnh. Một người mẹ tội nghiệp đã bị cả ekip che mắt cướp trắng đứa con vừa mới sinh ra của mình. Nhận thấy sự việc hết sức nghiêm trọng, cơ quan công an đã triệu tập hồ sơ điều tra và đề nghị khởi tố vụ án. Cả đến đây, bà Lê Lan và Ngọc Thúy xỉu ngay tại chỗ. Về tội danh bắt cóc và tráo đổi con người khác gây nên hậu quả đau lòng sẽ khiến bà Lê Lan và bác sĩ Ngọc Thúy phải đối diện với mức án từ 3 năm đến 7 năm tù giam tùy từng đối tượng, vì đây là một vụ án đánh cháo trẻ sơ sinh có tổ chức. Nhưng đối tượng lần này e là khó mà thoát tội, bởi chắc chắn đây là một vụ án điểm nên các cơ quan chức năng sẽ làm thật nghiêm. Người ta nói rằng giấy không thể gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sự việc động trời của bà Lê Lan tuy đã được gia đình cố tình giấu Thủy Mai, nhưng qua các phương tiện thông tin đại chúng thì cô cũng biết. Khỏi phải nói cô đau khổ và sốc đến thế nào. Khóc ngất ở trong tay của chồng, Thủy Mai nói: Minh Chí, em biết là mẹ em sai, nhưng em là con, không thể ngồi yên ở đây nhìn mẹ bị giam cầm. Anh ấy chở em về nhà thăm mẹ đi anh. Minh Chí nói: em bình tĩnh đừng lo lắng quá, có ảnh hưởng đến con đấy. Cũng may là mẹ không phải là tội phạm nguy hiểm nên sẽ không bị giam giữ, mà chỉ quản thúc tại gia chờ ngày hầu tòa thôi. Vẫn biết sớm muộn mẹ mình cũng có ngày này, nhưng Thủy Mai vẫn không ngừng khóc. Thầm tâm cô trách mẹ nhiều lắm, nhưng cũng thấy thương mẹ. Chỉ vì cái hủ tục trọng nam khinh nữ vô cùng lạc hậu mà chế độ phong kiến để lại từ lâu đã khiến cho mẹ cô bất chấp mọi thứ để có bằng được đứa con trai nhằm củng cố thêm vị trí của mình. Phần nữa với tiềm lực kinh tế của nhà nội, bà rất sợ nếu không sinh được con trai thì chắc chắn ông bà nội sẽ ép bằng được ba cô qua con trai bên ngoài để nối dõi tông đường. Không phải là cô muốn bao biện cho mẹ, nhưng nếu xã hội không xóa bỏ hủ tục này đi thì với khoa học hiện đại như hiện nay, càng nhiều gia đình sẽ tìm cách chọn lọc giới tính và nhiều đứa trẻ vô tội sẽ không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nhìn mẹ tiểu tụy thấy rõ, Thủy Mai nhói lòng. Lúc này không thể trách cứ mẹ được nữa, vì cái gì xảy ra cũng đã xảy ra, chỉ bằng phải tìm cách giải quyết mọi chuyện ổn thỏa nhất. để phía nạn nhân nguôi đi. Và mẹ cô cũng thanh thản ôm lấy bà. Thủy Mai nói: Mẹ ơi, mẹ đừng tự dằn vặt mình nữa. Mẹ nghe con, con ăn uống ngủ nghỉ để giữ gìn sức khỏe đi đã. Con biết bây giờ con nói gì cũng thành thừa, nhưng cứ khóc lóc ủ rũ thế này cũng không phải là cách đâu. Con sẽ liên hệ với Tuyết Nhi để đưa mẹ sang nhà bác Như Quỳnh. Hy vọng với sự ăn năn sám hối của mình thì bác ấy sẽ nghĩ lại. Cũng là một người mẹ, con tin bác ấy không đến nỗi quá quát đâu. Như đợp được cứu cánh, bà Lê Lan nắm lấy tay con gái, mắt sáng lên nói: Đúng rồi, sao mẹ không nghĩ ra điều này nhỉ? Con gái giúp mẹ đi, con gọi cho Tuyết Nhi đi con. Thủy Mai cầm điện thoại gọi cho Tuyết Nhi. Không biết hai người trao đổi những gì, chỉ biết cuối cùng Tuyết Nhi nói: Chị ráng động viên bác đi, đem lựa lời nói với mẹ nhé. Em chỉ có thể làm hết sức để giúp bác về mặt tình cảm thôi. Em nghĩ mẹ chồng em cũng không phải là người vô tình, chỉ có điều tội này khó mà thoát, nên tất cả về mặt pháp lý thì bác nhà phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hy vọng bằng tấm lòng của một người mẹ thì mẹ chồng em sẽ làm đơn xin giảm án cho bác ấy. Nhưng em không dám hứa trước đâu, chỉ là hy vọng thôi. Chị cũng bảo với anh Gia Huỳnh nhờ anh ấy một tiếng. Giờ để em nói chuyện với mẹ chồng, con sẽ báo lại cho chị nhé. Nhờ sự hậu thuẫn của Tuyết Nhi và Vĩ Cường mà bà Như Quỳnh cũng đồng ý cho bà Lê Lan gặp mặt. Hôm đó tại biệt thự của gia đình ông Vĩ Tiến, vợ chồng bà Lê Lan và con gái Thủy Mai đã có mặt. Phía nhà bà Như Quỳnh cũng đầy đủ các thành viên. Sau vài câu chào hỏi xã giao thì bà Lê Lan liền quỳ mọp xuống chân của bà Như Quỳnh, nước mắt tuôn như mưa nói: Chị Như Quỳnh, tôi có tội với anh chị và Gia Huỳnh. Tội của tôi đáng chết, tôi không mong được anh chị tha thứ. Nhưng chị xin chị hãy thông cảm cho tôi. Tôi bị lòng tham che mở mắt, tôi sợ mình sẽ không còn chỗ đứng trong gia đình nhà chồng, sợ ngày sẽ bỏ tôi để lấy người khác. Cũng bởi tại con tôi sớm yểu mệnh nên mọi kỳ vọng vào đứa con này đều tiêu tan. Đó chỉ là hành động bột phát, chứ không phải là ngay từ đầu tôi muốn hại chị. Tôi gập đầu xuống đây tạ tội với chị, rồi chị bắt tôi chết tôi cũng phải chết. Gia Huỳnh, mẹ là một kẻ tội đồ, một người mẹ tội lỗi, không xứng đáng được con gọi hai tiếng mẹ. Cả đời này mẹ nợ con, mẹ xin lỗi. Bà Như Quỳnh ôm lấy đầu, giơ tay ra tỏ ý ngắt lời, khiến bà Lê Lan nhất thời im bặt. Mãi sau bà mới nói: Tội bà gây ra cho gia đình nhà tôi là rõ ràng quá rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại nữa vì nó quá đau lòng. Càng nghĩ tới tôi lại càng cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi vì không giữ được con. Vĩ Cường của tôi đã bị bà cướp mất 27 năm, đổi lại tôi phải nhận về một sinh linh đã chết là con của mình. Tôi cứ ôm chặt nỗi đau ấy trong từng ấy năm. Mỗi khi buồn bã, tôi lại lên thắp nhang cho con và cầu thằng bé sớm được siêu thoát. Nhưng cuối cùng trời xanh cũng có mắt, đã run rủ cho tôi được nhận lại đứa con của mình. Ngưng một lát, bà mới nói tiếp trong nỗi xót xa nghẹn ngào: 27 năm nay tôi với bà, mỗi người đều sống trong một tâm trạng khác nhau. Tôi đau vì bị mất con, còn bà lại hạnh phúc vì đã đoạt được một thứ vô cùng quý báu từ tay của người khác. Cơ mà giờ con nói thì thời gian cũng không thể quay trở lại. Con tôi đã được ông bà nuôi dưỡng từ năm ấy. Nói cho đúng thì bà vừa có công lại vừa có tội. Công thì tôi không phủ nhận, nhưng tội thì bà vẫn phải chịu. Chỉ có điều việc này đã để lại quá nhiều hệ lụy đau lòng. Hai người phụ nữ nói với nhau rất nhiều. Những người bên cạnh hầu hết chỉ nghe, nhưng chủ yếu là bà Như Quỳnh nói, còn bà Lê Lan chỉ biết khóc vì ân hận. Trong suốt buổi nói chuyện ấy, bà ấy chỉ quỳ thụp dưới đất mà không dám ngồi lên, mặc dù bà Như Quỳnh đã chỉ vào chiếc ghế đối diện mời ngồi. Ông Phạm Mạnh vừa trách vừa thương vợ, nhưng cũng không thể làm gì, cũng không dám xen vào câu chuyện của họ. Cuối cùng bà Như Quỳnh quay sang hỏi Vĩ Cường: Vĩ Cường, con có muốn nói gì không? Mẹ muốn nghe ý kiến của con. Vĩ Cường lúc này mới nói, tuy anh không khóc nhưng giọng cũng nghẹn đắng: Dạ thưa ba mẹ, đến với con chuyện này là quá đường đột. Mới đây con còn tưởng mình chính là con đẻ của mẹ Lê Lan và ba Phạm Mạnh, nhưng mà sự thật lại vô cùng nghiệt ngã. Con không nhắc ra thì mọi người cũng biết cả rồi. Có thể với con, mẹ Lê Lan là một người tốt, Tuy không sinh con ra nhưng đã có công dưỡng dục và nuôi con nên người. Xong nói gì thì nói, mẹ là người có lỗi vì đã gây ra cảnh sinh ly tử biệt, chia cắt tình mẫu tử của con và cha mẹ ruột. Vì này là không thể chấp nhận. Trong thâm tâm con không hề muốn có ngày này, cũng không muốn chúng ta phải đưa nhau ra tòa luận tội. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, gia đình ba mẹ ruột con có thể bỏ qua, nhưng pháp luật thì luôn công tâm sáng suốt. Vì thế mẹ hãy chuẩn bị tinh thần để chấp nhận điều đó. Bà Lê Lan không ngờ rằng Gia Huỳnh, tức Vĩ Cường, lại có thể dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy. Cứ nghĩ sau bao nhiêu việc độc ác mà bà đã làm thì anh sẽ hận mình lắm và sẽ không thèm nhìn mặt bà, coi bà là kẻ thù. Những lời anh nói lại rất thấu tình đạt lý, thấm đẫm tình người, khiến bà hổ thẹn với lương tâm. Một người trẻ mà còn biết nghĩ như vậy, còn bà thì sao đây? Bà sợ ở chính bản thân mình, hận không thể ngay lúc này đập đầu mà chết đi, để khỏi mang tiếng ác đeo đẳng suốt cuộc đời, để những người thân của bà không bị liên lụy. Nhưng chết đâu có dễ chứ. Vĩ Cường nói xong thì ông Vĩ Tiến lên tiếng. Bà đã nghe hết rồi đấy. Con tôi cũng nói hết rồi. Vợ tôi cũng nói hết rồi. Bây giờ tội của bà đến đâu, pháp luật xử lý đến đó. Chúng tôi không can thiệp, cũng không yêu cầu tăng nặng. Bà Lê Lan lại hướng ánh mắt đẫm lệ nhìn lên bà Như Quỳnh để nghe lời phán quyết của bà ấy. Nãy giờ bà Như Quỳnh cũng suy nghĩ mông lung lắm. Đành rằng bà Lê Lan là người gây ra tội, gây cho bà một nỗi đau quá lớn. Nhưng nhận thấy đành rằng bà cũng là một người mẹ, vì động cơ cá nhân mà làm ra những việc không nên làm. Bà Lê Lan lại hướng ánh mắt đẫm lệ nhìn lên bà Như Quỳnh để nghe lời phán quyết của bà ấy. Nãy giờ bà Như Quỳnh cũng suy nghĩ nung lắm. Đành rằng bà Lê Lan đã gây cho gia đình bà một nỗi đau quá lớn. Nhưng nhận thấy bà cũng là một người mẹ, vì động cơ cá nhân mà làm ra những việc không nên làm. Bà biết giờ mình có chỉ chiết, chửi rủa hay làm kiểu gì đi chăng nữa thì bà ấy cũng phải chịu. Cơ mà những người xung quanh bà ta sẽ phải gánh chịu nỗi đau liên quan. Đó chính là điều mà bà không mong muốn. Đức Phật thường săn con người phải từ bi hỷ xả, không chấp nhặt sân si. Thôi thì bà cũng chừa cho bà ấy một con đường quay đầu sửa sai vậy, cũng là để tránh cho Vĩ Cường của bà đỡ khó xử. Bà bèn nói, bao nhiêu nỗi đau tôi cũng đã trải qua rồi, bây giờ có đào bới thêm quá khứ cũng chẳng có lợi ích gì. Cá nhân tôi không truy cứu nữa. Bây giờ ông bà về đi, tôi muốn được nghỉ ngơi. Còn việc tha thứ cho bà hay không thì bây giờ vẫn là quá sớm để nói lên điều đó. Vết thương nào cũng cần phải có thời gian mới có thể chữa lành. Mong rằng đây chính là bài học đắt giá nhất mà bà học được. Chào bà. Không hẹn mà cả ông Phạm Mạnh và Thủy Mai đều đồng thanh nói, cảm ơn sự từ bi hỷ xả của bà. Đời này kiếp này gia đình của tôi đã nợ bà một chữ tình. Tôi rất biết ơn, bởi vì bao năm qua ông bà đã thay chúng tôi thờ cúng hương khói cho đứa con yểu mệnh. Vợ của tôi không đáng được tha thứ, nhưng bà đã không chửi rủa nặng nề. Đó mới là điều khiến chúng tôi phải hổ thẹn và suy ngẫm. Thay mặt vợ, tôi thành thực tạ lỗi với bà. Thủy Mai cũng cúi đầu nói, con chỉ là một người trẻ, nhưng rất khâm phục cách xử lý đầy tình người của bác. Chúc bác thật nhiều sức khỏe và an yên ạ. Con xin phép. Trên đường về, bà Lê Lan không nói gì mà chỉ biết lầm lũi khóc. Đời này bà đã làm sai quá nhiều, nhưng cả chồng và con của bà cũng không hề trách cứ. Đến bây giờ nạn nhân của bà cũng thật là bao dung. Bà cảm thấy hổ thẹn quá. Thà rằng người ta cứ chửi mắng hay lao vào cấu xé đánh đập bà thì bà đã đỡ bị mặc cảm, tội lỗi đè nặng. Đằng này họ đã không làm như vậy. Bà nghĩ rồi, bà sẽ không xin giảm án nữa, mà sẽ chấp hành pháp luật xong thì bà sẽ phát tâm vào chùa làm công quả và xin ăn mày nơi cửa Phật. Chỉ có như vậy bà mới có thể thanh thản nốt những ngày cuối đời và phần nào sám hối những tội lỗi mà mình đã gây ra. Có thể mọi người sẽ tha thứ cho bà, nhưng bản thân bà thì không thể tha thứ cho mình. 3 tháng sau, phiên tòa xét xử vụ tráo đổi trẻ sơ sinh và cố tình chiếm đoạt con của người khác được mở. Đây là phiên tòa điểm nên người dự quán rất đông. Khi các phạm nhân được dẫn ra trước vành móng ngựa, mọi người đều đổ dồn về phía họ. Viện kiểm soát đọc bản cáo trạng và giữ quyền công tố. Về phía bị hại cũng không mời luật sư. Phía các bị cáo cũng chỉ có luật sư của bác sĩ Ngọc Thúy và ekip bệnh viện đỡ sinh thời điểm ấy. Còn bà Lê Lan cũng không yêu cầu luật sư, cũng không xin giảm nhẹ tội. Bất ngờ hơn nữa là sau khi các bị cáo được gọi tên đối chất, đến phần chủ tọa hỏi ý kiến của nạn nhân, thì bà Như Quỳnh lại xin giảm án cho bị cáo Lê Lan. Gia đình bà cũng có đơn xin giảm án gửi cho viện kiểm sát, tòa án và các cơ quan cảnh sát điều tra để giảm nhẹ hình phạt cho bà Lê Lan. Cả khán phòng im phăng phắc khi nghe bà Như Quỳnh nói. Họ không ngờ là bà lại bao dung đến vậy. Bà lấy nhân danh của một người mẹ để đặt vào bà Lê Lan, phần nào thấu hiểu nỗi đau khi không sinh được con trai cho chồng, và đồng cảm một phần cho bị cáo, khiến ai cũng tấm tắc nể phục và hết lời khen ngợi. Sau khi giải lao đến phần luận tội, các bị cáo lần lượt bị chịu những mức án từ 2 đến 5 tù tùy từng trường hợp. Có người phải chịu mức án treo và xử phạt hành chính. Riêng bà Lê Lan vừa là chủ mưu, song do biết ăn năn hối cải và cũng được nạn nhân làm đơn và đứng ra xin giảm án, nên hội đồng xét xử tuyên phạt bà 5 năm tù giam. Nếu như không có đơn xin giảm án của bà Như Quỳnh thì rất có thể bà sẽ bị xử phạt ở mức cao nhất là 7 năm. Một bản án công tâm, thấu tình đạt lý, thấm đẫm tình người đã trôi qua. Nó để lại cho tất cả mọi người một bài học giáo dục, ý thức và xóa bỏ định kiến về việc trọng nam khinh nữ trong xã hội. Có thể quãng thời gian 5 năm trong tù sẽ khiến cho bà Lê Lan cật vấn lương tâm và chuộc lại những tội lỗi của mình trong quá khứ. Hy vọng ngày trở về, bà sẽ là một người hoàn toàn khác, tâm thiện hơn và cũng thanh thản hơn. Một năm sau, lúc này Tuyết Nhi đang mang bầu bé thứ hai. Cô đang ở tháng thứ ba của thai kỳ. Lần đầu mang thai cô may mắn là không bị nghén ngẩm gì cả. Nhưng lần mang thai thứ hai này thì hoàn toàn trái ngược. Ngay khi cấn bầu, chị đã ói lên ói xuống, chán uống được gì. Cứ ngửi thấy mùi cơm hay đồ ăn là ói mật xanh mật vàng. Nhưng nhiều lúc cô lại thèm những thứ linh tinh, chẳng đâu vào đâu. Ở Sài Gòn, cơ mà đang đêm, cô lại thèm dứa xanh và nhót xanh. Bảo Hải Vĩ Hùng chả biết tìm mấy thứ này đâu ra. Anh hết lên mạng tìm kiếm, lại vào các nhóm ông bố bỉm sữa để học hỏi kinh nghiệm và nhờ người chia sẻ. Anh chỉ hy vọng qua 3 tháng Tuyết Nhi sẽ khỏe mạnh. Mà không hiểu sao nhà có hai chị em dâu thì rủ nhau có bầu một loạt hay sao ấy. Cũng phải nhắc lại là sau khi vụ án xét xử bà Lê Lan được diễn ra được 6 tháng thì Vĩ Cường và Thảo Trang cũng được ba mẹ tổ chức cho một đám cưới rất hoành tráng ở một khách sạn sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Gia đình ông Vĩ Tiến không muốn các con ra ở riêng nên cả hai cũng sống cùng gia đình trong căn biệt thự luôn. Vĩ Cường cũng muốn bù đắp những thiệt thòi về tình cảm cho mẹ, nên anh và vợ quyết định sẽ không bao giờ ra ngoài mà tuân thủ nguyên tắc tam đại đồng đường của các cụ. Với Thảo Trang thì điều này quá thuận lợi, bởi vì nơi này chính là nơi cô được nuôi lớn từ tấm bé. Mang tiếng đi lấy chồng nhưng vẫn được mẹ cưng chiều. Ngày nào hai vợ chồng cũng chí cha chí chóe, díu dít như đôi chim câu. Trái ngược với Tuyết Nhi, Thảo Trang không bị nghén ngẩm gì cả, nên hai vợ chồng hay đưa nhau đi đây đi đó lắm. Nhiều lúc bà Như Quỳnh sợ ảnh hưởng đến em bé nên la dậy cô, mà xem ra đứa con này của bà còn lầy lội hết biết. Nghe Thảo Trang trả lời mẹ, ai cũng phải phì cười. Ơn giờ con khỏe mạnh nên phải tranh thủ đi chứ mẹ, không mai mốt bụng to lên cô muốn đi cũng chẳng được. Rồi lúc sinh nở lại mất 2 năm rồi bú mớm ngồi một chỗ. Vì vậy phải tận dụng những lúc này chứ mẹ. Với lại con cũng phải đeo bám chồng con tí. Không, anh con trai của mẹ dạo này có nhiều em chân dài công ty ngó nghiêng lắm rồi. Lơ là một tí mất chồng như chơi đấy ạ. Hôm nay thấy khỏe trong người, Tuyết Nhi muốn đi bộ sang siêu thị gần nhà để mua một số thứ. Đang lựa đồ thì cô mắc tiểu nên đi vào trong nhà vệ sinh. Lúc đi ra, cô chợt va phải một người. Ngước mắt nhìn lên, cô há hốc mồm bởi vì không thể tin được đó không ai khác chính là con Đào, cô giúp việc của gia đình chồng cô ngày trước. Nhìn cơ thể tàn tạ của Đào, cô Cô không dám nghĩ đây là một cô gái chưa đến 30. Tuyết Nhi vừa định hỏi thăm cô ta thì Đào nhanh như chớp lao đến. Tuyết Nhi chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra thì đã cảm nhận trước mắt một màu tối đen và không biết gì nữa. Không biết cô đã bị bất tỉnh trong bao lâu. Chỉ đến khi thức dậy, thấy đầu của mình đau như búa bổ và toàn thân đau nhức, thì ra cô đang bị trói và nhốt ở một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ. Thế cô tỉnh dậy, Đào đi đến hất hàm nói: "Số mày sướng nhỉ, chắc mày không biết vì sao lại bị mang đến đây phải không? Nói đi, cô muốn gì? Tại sao lại bắt tôi đến đây? Cô không cảm thấy tội lỗi hay sao phải dấn thân vào con đường này? Thả tôi ra đi." "Đừng có lôi lọng lý ra mà nói với con này. Mày bây giờ sướng quá mà. Mở to mắt ra mà nhìn đây này. Vì ai mà tao phải khổ thế này chứ? Cũng tại mày một phần đấy con khốn. Tại vì mày quá thông minh. Không những thông minh mà lại còn xinh đẹp nữa. Mà phàm cái gì hơn người thì đều có tội cả. Tao căm ghét mày. Tao không cam tâm nhìn mày sung sướng. Mày tưởng tao quên mày đã từng hiến kế cho bà mẹ chồng lật mặt tao à? Bây giờ đã rơi vào tay tao rồi thì có rời mới cứu được mày. Hãy cầu nguyện đi con." "Cô sai rồi. Người ta có thể lầm đường lạc lối một phần, nhưng không thể mắc sai lầm lần hai. Cô cũng đã có con, hãy làm việc thiện đi để tích đức cho con sau này. Đừng phạm thêm tội lỗi nữa." Bốp, bốp. Hai cái tát như trời sáng được Đào vả thẳng vào mặt của Tuyết Nhi, khiến miệng của cô bật máu. Đào cười lên the thé nói: "Con chó, mày có im đi không? Bây giờ mỗi khi mày mở mồm lên là tao sẽ đánh cho mày gãy răng thì thôi. Ở đó mà dạy đời, để xem lần này ai cứu được mày. Nên nhớ cái điện thoại của mày cũng bị tắt rồi, có mà định vị vào mắt. Khốn kiếp." "Em nói nhiều với cô ta làm gì? Hãy vào việc chính đi. Hình như nó còn đang có bầu đấy. Đến gọi thằng chồng nó tống tiền nhé. Vợ chồng mình cuỗm một món rồi phắn." Thì ra gã đàn ông vừa nói chính là chồng của Đào. Nhìn cách ăn mặc của gã, Tuyết Nhi cũng biết đây là cái loại ham ăn nhác làm, giặt một phường lưu manh trộm cắp. Hóa ra là chúng cố tình dàn cảnh bắt cóc cô để tống tiền đấy mà. Biết là cả Lý với bọn này không thể được, Tuyết Nhi bèn nghĩ kế. Bây giờ việc trước mắt là làm sao để thoát khỏi chỗ này. Nhưng bọn này rất cáo già, chúng ra ngoài không bao giờ đi đôi mà thường đi một người. Và khi đi, thằng chồng sẽ khóa cửa ngoài lại. Nhìn vào người ta đều nghĩ chủ nhà đi vắng. Sau nơi này là đâu thì cô chịu không thể đoán được. Chỉ biết chắc chắn một điều, hai đứa này đều thất nghiệp cả hai và đang rất cần tiền. Chúng không mang theo con mà gửi về quê thì phải. Đã mấy tiếng trôi qua mà bản thân vẫn bị chúng trói nhốt ở đây, làm cho lòng dạ của Tuyết Nhi nóng như lửa đốt. Cô biết giờ này ở nhà mọi người cũng đang sốt ruột lắm đây. Còn Vĩ Hùng thì khỏi nói, chắc hẳn anh cũng đang sôi lên sùng sục bởi vì không gọi được cho cô. Quan sát khắp xung quanh để xem có thể tìm ra được chút sơ hở nào của bọn chúng để thoát ra không, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Bọn này cũng rất gian manh, chúng biết kiểu gì Tuyết Nhi cũng sẽ tìm cách trốn hay kêu cứu, thì đã chặn hết mọi khả năng của cô, còn cẩn thận bịt miệng cô bằng băng keo nữa chứ. Vì vậy mọi cố gắng của cô hầu như bằng không. Tại nhà của bà Như Quỳnh thì con sâu đi mãi chưa về thì bắt đầu sốt ruột bèn bảo chồng: "Sao Tuyết Nhi đi lâu thế anh nhỉ? Nó bảo qua siêu thị mua ít đồ mà sao giờ này vẫn còn chưa về? Em lo quá." Ông Vĩ Tiến trấn an vợ: "Chắc con nó gặp bạn bè nên rủ nhau đi uống nước thì sao em? Lát nó về đấy. Tuyết Nhi là một cô gái chín chắn nên em cứ hoàn toàn yên tâm." Nhưng đến tận gần giờ ăn trưa mà vẫn chẳng thấy cô đâu. Giờ thì bà Như Quỳnh lo lắng thực sự. Bà cái hết đứng rồi lại ngồi, đi la rồi lại vào ngóng. Dường như là không chờ được nữa thì bà liền cầm điện thoại ra gọi cho con dâu. Nhưng chỉ nghe được tiếng thông báo của tổng đài viên: "Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được." Thế là thế nào? Một nỗi lo sợ mơ hồ nhen lên. Bà chỉ lo con dâu có chuyện gì, bèn lập cập bấm số gọi cho con trai. Bên kia Vĩ Hùng cũng chuẩn bị ăn trưa, thấy cuộc gọi của mẹ thì bấm nghe. Anh chợt tá hỏa khi nghe mẹ thông báo Tuyết Nhi mất tích. "Mẹ nói gì cơ à? Vợ con đi siêu thị chưa thấy về hay sao? Cô ấy đi bộ phải không mẹ? Vậy để con về ngay. Nói xong, anh đi như chạy xuống tầng hầm lấy xe và phóng vút đi. Vĩ Hùng không hề biết nhất cử nhất động của anh đều lọt vào tầm mắt của một người. Kẻ đó nhếch mép cười nói: mày cũng giàu có lắm. Thứ mày có trong tay không khác gì ngoài tiền. Để tao tiêu bớt cho. Còn con vợ mày thì cứ từ từ, chúng tao sẽ cho nó nếm chút mùi vị đau khổ nhé. Chứ sướng quá quen rồi. Để tao xem tình yêu mà mày dành cho nó thế nào nè. Vĩ Hùng cũng không thể gọi được cho vợ, thì đoán chắc chắn cô đang gặp nguy hiểm. Anh dặn ba mẹ phải chú ý điện thoại liên tục, xem có đối tượng nào gọi đến không. Còn mình thì huy động toàn bộ lực lượng quen biết, lùng sục hết các nơi, nghi ngờ là Tuyết Nhi sẽ đến. Chiều hôm ấy có một số máy lạ gọi cho Vĩ Hùng. Anh chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng đàn ông lạ hoắc. Alo, mày có phải là chồng của con Tuyết Nhi không? Đúng vậy, anh là ai? Có người đem vợ tôi đi đâu rồi? Bình tĩnh nào người anh em. Hãy nghe cho kỹ đây. Nếu muốn cứu vợ mày thì phải chuẩn bị sẵn 3 tỷ đi, rồi nghe theo lệnh của tao. Khốn kiếp, các người là ai chứ? Nói mau, các người đang giam giữ vợ của tôi ở đâu? Cho tôi nói chuyện với cô ấy. Từ từ đã, mày làm gì mà nóng vội thế? Thì cho đã có mắm tôm, từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Đợi lệnh của tao đã. Nói xong đầu dây bên kia cúp máy. Anh dò thử định vị nhưng không ra. Rất có thể đối tượng dùng điện thoại đen trắng. Tất cả như một mớ bỏng bong hỗn độn, khiến Vĩ Hùng không biết đâu mà lần. Không biết kẻ to gan này là ai mà lại liều lĩnh như vậy. Chứng tỏ chúng đã điều nghiên rất kỹ, và ít nhất phải có 2 người trở lên. Việc đầu tiên là phải nhanh chóng tìm ra Tuyết Nhi để đảm bảo an toàn cho cô. Vĩ Hùng cũng rất lo lắng, bởi vì hiện tại cô đang mang thai, sức khỏe rất yếu. Thảo Trang nhận được tin báo thì gọi ngay cho chồng. Vĩ Cường tức tốc đón vợ về nhà và hỏi han anh trai, sàng lọc những đối tượng tình nghi. Vĩ Hùng đã gọi điện liên tục vào số máy đó, nhưng nó đã tắt máy nên anh hoàn toàn bị động. Khoảng nửa tiếng sau, lại một số máy khác lạ gọi cho anh. Lần này vẫn là giọng đàn ông lúc trước nói vào trong máy. Mày đang lo cho vợ của mày lắm phải không? Không lo sao được. Xem ra cái giá 3 tỷ hơi ít nhỉ, vì tao vừa phát hiện ra con vợ của mày đang mang thai. Là 2 mạng người đấy, không phải là 1 đâu. Vì vậy tao quyết định rồi. Muốn cứu được con vợ của mày ra thì phải trồng đủ 6 tỷ, không thiếu một xu. Đúng 10 giờ đêm nay tao sẽ chỉ chỗ nhốt vợ mày, và chúng ta sẽ tiến hành giao dịch. Nên nhớ là mày tuyệt đối không được báo công an. Nếu mày gọi điện cho công an thì chuẩn bị tinh thần nhận xác của vợ mày đi. Bọn này không giỏi xuông đâu. Khốn kiếp, mày tưởng chỉ bằng mấy lời nói đó mà tao tin à? Hay cho tao gặp Tuyết Nhi nhanh. Chỉ được nói chuyện với cô ấy và biết Tuyết Nhi bình an, tao sẽ đưa tiền cho mày. Gọi video call đi. Mẹ thằng chó, định dạy khôn bố mày đấy à? Mày đừng tưởng dụ bố ra khỏi hang nhé. Được rồi, nghe giọng của vợ mày đấy. Nói xong hắn cúp máy, hất hàm nói với Tuyết Nhi: nãy giờ mày nghe hết rồi chứ? Tao sẽ cho mày nói chuyện với chồng của mày. Hãy nhớ bảo nó là chuẩn bị sẵn 6 tỷ để chuộc cái mạng của mày, nghe chưa? Mày nói lung tung, tao chặt tay mày đấy. Nói xong hắn ra điều cho Đào: em tạm thời im lặng đi, đang làm việc với thằng này. Rồi hắn gọi lại cho Vĩ Hùng, bóc miếng băng keo ra khỏi miệng của Tuyết Nhi. Hắn nói: thằng khốn, hãy nghe vợ mày nói đây. Tuyết Nhi biết thời gian đối với mình bây giờ là vàng. Cô nhanh chóng nói vào máy: Vĩ Hùng, là em đây. Anh ơi cứu em. Là con Đào. Chỉ mới nói tới đây, cô đã bị con Đào vả cho 2 cái cháy má và bóp chặt cằm. Quét ánh mắt long sòng sọc nhìn cô. Thằng kia cũng nhanh chóng chửi: mày có câm mồm đi không? Muốn mất mạng hả con chó? Và nhanh như cắt, hắn lại giang miếng băng keo vào miệng của Tuyết Nhi. Cô bất lực, chỉ còn biết bật ra những tiếng ú ớ. Đầu dây bên kia, Vĩ Hùng gào lên: thằng chó, chúng mày làm gì cô ấy hả? Không có thời gian cho mày đâu. Chuẩn bị tiền và đợi lệnh tao. Hắn lại một lần nữa cúp máy, nhưng tất cả mọi người đều nghe rất rõ tiếng Tuyết Nhi nói. Vĩ Hùng gằn lên: là con Đào. chính nó và chồng đã bắt cóc vợ con. Lần này thì có cơ sở để báo công an rồi. Bà Như Quỳnh nói, có biết chỗ ở của nó không? Phải bằng mọi cách cứu Tuyết Nhi về cho mẹ. Vĩ Cường nói với anh trai, chắc chắn là cô ta sẽ không ở chỗ cũ nữa, mà chúng ta sẽ đưa chị sâu, mà chúng sẽ đưa chị sâu đến một địa điểm khác, cách xa khu dân cư. Khó ở chỗ là chúng không dùng điện thoại thông minh, nên chúng ta không tra ra được. Bây giờ phải nhờ đến công an thôi anh. Vĩ Hùng nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho cảnh sát khu vực báo án. May là Vĩ Cường có quen một người cảnh sát ở đây, nên ngay khi được các anh thông tin, lực lượng cảnh sát nhanh chóng vào cuộc. Một đồng chí cán bộ nói với Vĩ Hùng, tạm thời anh cứ làm theo yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ bí mật bám theo và yểm trợ, chắc chắn chúng không thoát được đâu. 10 giờ tối hôm đó, số máy lạ gọi lại cho Vĩ Hùng và yêu cầu anh đi một mình bằng xe máy đến địa điểm X của tỉnh Y để tiến hành trao đổi con tin. Chú nói rằng nếu phát hiện ra có người thứ hai đi cùng thì sẽ không ngần ngại lấy mạng của Tuyết Nhi, khiến Vĩ Hùng toát cả mồ hôi hột. Quãng đường đến điểm X rất xa, cách thành phố Hồ Chí Minh cả 100 km, nên anh buộc phải xuất phát từ bây giờ. Báo kế hoạch cho bên công an xong, Vĩ Hùng lấy tiền đút vào chiếc Samsonite rồi bỏ vào cốp chiếc xe lít. Bà Như Quỳnh lo cho an nguy của con trai nên cứ khóc thút thiết nãy giờ. Con ơi, hãy làm cách nào đi con, chứ con đi một mình thế này quá nguy hiểm, mẹ sợ lắm. Em yên tâm, có công an hiểm trợ nữa mà. Ông Vĩ Tiến nhắc con trai, nhớ bật định vị lên con nhé. Dạ ba. Anh ngồi trên xe, phóng vút đi trong nỗi lo lắng bất an của mọi người. Đêm nay họ lại mất ngủ vì lo cho an nguy của hai đứa con. Lực lượng công an ngồi trên chiếc xe 4 chỗ di chuyển theo Vĩ Hùng, để cho bọn chúng không nghi ngờ. Cảnh đã giữ một khoảng cách nhất định, không để mất dấu mà vẫn an toàn. Xui cho vợ chồng Đào, bởi vì chúng chỉ có 2 người. Thực ra bọn này cứ nghĩ tống tiền được người khác là dễ, và tưởng con tin đang ở trong tay thì chúng có thể dễ dàng ẵm chọn được số tiền rồi cao chạy xa bay. Cơ mà trời xanh khó thoát, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt. Các lực lượng công an đang đón lõng chúng. Thằng Tâm chồng Đào đang di chuyển đến điểm hẹn, còn vợ hắn được giao nhiệm vụ trông giữ Tuyết Nhi. Như chúng đã bàn bạc từ trước, khi nào Tâm nhận được tiền sẽ báo cho vợ, và Đào cứ việc chuẩn êm. Còn Tuyết Nhi chúng sẽ mặc kệ cho cô tự sinh tự diệt. Sống được hay không sẽ nhờ vào số trời. Trên đường đi, Tâm hớn hở khi nghĩ đến sắp tới vợ chồng hắn sẽ có trong tay một số tiền lớn, còn định bụng sẽ đưa cả nhà ra Bắc lập nghiệp, chứ không giải gì ở lại cái mảnh đất đầy nguy hiểm này. Tâm cứ nghĩ Vĩ Hùng vì lo cho tính mạng của vợ sẽ làm theo lời của hắn, nhưng trình độ của hắn vẫn còn non và xanh lắm. Để bắt cóc được một người, nhiều bọn đã phải tính toán rất kỹ, hành động cực kỳ tinh vi. Đằng này chỉ với 2 vợ chồng hắn mà đòi qua mặt được lực lượng công an thì đừng có mơ. Đến điểm hẹn, nhận thấy đây là một rừng điều tùm rất ít người qua lại, hắn bắt đầu đi sâu vào trong và gọi cho Vĩ Hùng. Và đến đâu giờ thằng chó? Nhớ đến chỗ ngã 3 cây số xét thì rẽ phải, đi thêm 2 cây số nữa sẽ thấy một rừng điều, tao chờ mày đó, nhanh lên, sắp tới rồi. Lực lượng công an bám theo Vĩ Hùng sát nút. Khi thấy anh sẽ vào rừng điều bạt ngàn thì các anh biết đối tượng đang ở rất gần đây, liền phân phó, có thể chúng đang ở rất gần chúng ta, phải sức cẩn thận, tuyệt đối không được để đối tượng phát hiện, bằng mọi giá phải bắt sống toàn bộ. Còn khoảng 500 mét nữa, các anh quyết định giấu xe vào một lùm cây rồi đi bộ vào bên trong. Vĩ Hùng đến rất gần với đối tượng bắt cóc, có vẻ như hắn bắt đầu phát hiện ra anh thì liền giơ điện thoại ra gọi. Tao nhìn thấy mày rồi, bỏ xe xuống và đi bộ đến đây. Vĩ Hùng làm theo như một cái máy. Đến một mô đất, anh phát hiện ra bóng người đang thập thò thì liền biết ngay đó là kẻ tống tiền mình. Sợ bị đánh úp cướp tiền, anh gọi lại cho đối tượng. Vợ tôi đâu? Anh phải đưa vợ tôi ra đây thì tôi mới giao tiền. Mẹ thằng chó này định giở trò đấy à? Đưa tiền đây, bọn ta sẽ thả người ra. Còn không thì chờ nhận xác của vợ mày đi. Anh nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà đòi tiền nhưng không giao người? Tôi nói rồi, tiền trao cháu múc. Nếu không thả bọn tôi ra đây thì một đồng anh cũng không có, không nhận được đâu. Thằng này thấy đối phương hình như muốn giở trò thì tức mình ngồi lên xe máy định phóng đi và tìm cách khác để lấy lại món tiền chuộc. Nhưng khi hắn chưa kịp rổ ga phóng đi thì mấy bóng người đã ập ra từ tứ phía và một tiếng quát đanh gọn vang lên. Anh đã bị bao vây. Biết điều thì ra khỏi xe và giơ tay lên. Chúng tôi là cảnh sát. Hả? Thế này là thế nào? Hắn không ngờ rằng mình đến bước đường này rồi mà vẫn ngu. Bật lên một tiếng chửi thề. Hắn nhổ một bãi nước bọt và nói: mẹ thằng chó, dám lừa bố mày sao? Tức thì ánh sáng của hàng loạt chiếc đèn pin bật sáng soi thẳng vào mặt Tâm. Một chiến sĩ công an nhanh chóng lao đến, chỉ bằng một động tác nhanh gọn đã quật ngã hắn. Và thêm một vài động tác nữa thì tên Tâm đã phải ngoan ngoãn tra tay vào còng. Hắn còn làm ra vẻ tội nghiệp nói: các anh nhầm rồi, xin hãy tha cho em. Em không phải là... Anh đã bị bắt. Các đồng chí giải hắn đi. Em không biết gì cả. Các anh bắt nhầm người rồi. Nhầm hay không phải đồn khác biết. Tâm, anh nói đi, anh nhốt vợ anh này ở đâu? Muốn sống thì khai ra để nhẹ tội, hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Quanh co chối tội thì chỉ có chết. Mong các anh tha cho em. Em không có bắt cóc vợ anh ta. Em chỉ là người đi săn thú rừng thôi. Vậy thì anh về đồn chờ ngày ra tòa đi. Tội bắt cóc tống tiền không phải nhẹ đâu. Giờ thì mời anh theo chúng tôi. Vĩ Hùng vẫn đang lo cho vợ liền băn khoăn nói: mong anh đi cứu vợ tôi. Tôi sợ bọn chúng sẽ làm hại cô ấy. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ giải thoát cô ấy kịp thời. Đưa hắn ra xe đã, rồi chúng ta sẽ bắt hắn phải mở mồm. Quả đúng như lời của anh đội trưởng cảnh sát nói. Trên xe, bằng phương pháp nghiệp vụ của các anh, tên Tâm đã phải khai ra nơi nhốt Tuyết Nhi. Anh đội trưởng liền phân phó cho đồng đội: ba đồng chí hãy theo địa chỉ này đi giải cứu cho nạn nhân, còn tôi sẽ di lý hắn về cơ quan điều tra. Anh Vĩ Hùng, mày đi theo tôi luôn. Nhưng Vĩ Hùng lòng nóng như lửa, sao mà chịu về khi chưa tìm thấy vợ. Anh năn nỉ: các anh ơi, cho tôi đi cùng được không? Tôi muốn được đi tìm vợ tôi. Công việc rất nguy hiểm, đề phòng đối tượng sẽ gây hại cho nạn nhân khi bị dồn đến chân tường. Vì vậy anh cứ yên tâm về đi. Việc này giao cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa vợ anh về thôi. Đừng lo. Nhưng Vĩ Hùng cứ nhất quyết đòi đi và hứa sẽ không làm vướng tay vướng chân của mọi người. Nên cuối cùng anh cũng được chấp nhận. Vậy là hai chiếc ô tô tỏa ra hai hướng khác nhau, phóng vút vào màn đêm yên tĩnh. Trong căn nhà hoang nọ, Đào gọi cho chồng nhưng thuê bao, nên cô ả rất lo lắng, chỉ sợ có chuyện chẳng lành. Nhưng một mình cô ta không dám đưa Tuyết Nhi đi chỗ khác, đành phải nằm im chờ tin tức của Tâm. Mỗi một thời khắc trôi qua, Đào lại cảm thấy nỗi bất an dâng lên, khiến cô ả tức tối, lại chút giận vào Tuyết Nhi. Đến bên cạnh thấy Tuyết Nhi vẫn nhìn mình bằng ánh mắt căm phẫn, Đào tức tối giơ chân đạp một cái thật mạnh vào người của cô. Khi Đào đôi chân của Tuyết Nhi đã đoán được cô ta sẽ đạp mình thì liền cúi thấp người xuống để che chắn cho đứa con ở trong bụng. Vì vậy chân Đào chỉ đạp được vào mạn sườn của cô. Đào thét lên the thé: con chó, chồng bà mà làm sao thì mày đừng có mong lại gặp được người thân nhé. Gần 3 giờ sau, công an đã có mặt ở gần địa điểm mà vợ chồng Đào đã nhốt Tuyết Nhi. Đây cũng là một khu rừng tràm tùm để tránh bị phát hiện, bởi vì không biết bên trong có mấy tên. Nghe Tâm khai thì trong căn nhà hoang đó chỉ có mình vợ hắn và Tuyết Nhi, nhưng vẫn phải cẩn thận vì biết đâu đối tượng khai láo. Nên các anh quyết định để ô tô bên ngoài và di chuyển vào bên trong. Phải đi chừng 200 mét mới tới căn nhà hoang. Nhìn vào thấy tối thui và im ắng lạ thường, canh chiến sĩ công an đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi từng người tiến sát căn nhà. Một anh chiến sĩ công an bật đèn pin và lia vào bên trong, vô tình lia trúng mặt Đào đang ngồi bó gối ngủ gật. Bị ánh đèn pin đánh thức, theo phản xạ nó rút ngay con dao bấm hua hua xung quanh nhưng vẫn không lên tiếng. Bên ngoài, tiếng anh công an đanh thép vọng vào: Nguyễn Thị Đào, cô đã bị bao vây. Khôn hồn thì mở cửa ra và ngoan ngoãn đầu hàng, tránh xa con tin ra. Lúc này Đào vừa hoảng hốt vừa tức giận vì kế hoạch đã bị bại lộ. Nhìn Ả lúc này không khác gì một con chó dại. Thay vì đưa ngay mũi dao kề vào cổ Tuyết Nhi, Ả lại rút trong người ra một khẩu súng ngắn, dí vào đầu cô và nói: "Các người đứng yên, cấm ai được vào, chỉ cần bước một chân tiến vào thì con này sẽ chết." Nói xong, cô ta đưa mũi súng lên trần nhà bóp cò. Chỉ nghe một tiếng đoàng khô khốc vang lên. Tất cả những người bên ngoài đều không ngờ cô ta lại có súng. Nếu như bây giờ canh lao vào, sẽ có thể Đào sẽ liều lĩnh bắn vào con tin. Vì vậy phải hành động một cách thận trọng. "Đào, cô không được manh động và làm hại nạn nhân. Báo cho cô một tin buồn, là chồng cô Lê Xuân Tâm đã bị bắt. Anh ta đang chờ cô ở trụ sở công an kìa. Nếu muốn giảm nhẹ tội, hãy ngoan ngoãn mở cửa để chúng tôi làm nhiệm vụ." "Đừng có hòng. Con nào đã bị dồn đến mức đường cùng rồi thì chẳng có gì để mất. Nếu các người muốn con Tuyết Nhi để được an toàn, hãy tránh xa 500 mét. Khi nào tôi thoát khỏi đây an toàn, tôi sẽ thả người. Còn không thì cùng chết." Đứng trước tình thế cấp bách vì Tuyết Nhi đang bị trói, anh cán bộ công an ra hiệu cho đồng đội: "Các đồng chí mau lui ra đi." Đào rất cáo, không tin lời công an nói mà lia lia đèn pin nhìn qua khe liếp. Khi thấy không còn bóng các anh đâu, cô ta mới mở cửa và lôi Tuyết Nhi đi theo. Một tay vẫn lăm lăm khẩu súng. Nhưng một kẻ như Đào làm sao mà có thể so găng được với những chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm. Canh chỉ dùng chút thủ thuật để đánh lừa cô ta thôi, chứ làm sao mà Đào qua mắt được. Một chiến sĩ công an đã được ém lại, thừa lúc Đào sơ hở để lao đến khống chế. Anh nhanh chân đá một cú rất mạnh vào tay cầm súng của Đào, khiến khẩu súng văng ra xa. Đào lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, nhưng vẫn ngoan cố chạy trốn. Lý Hùng chỉ kịp chạy ào đến bên vợ nói: "Tuyết Nhi, anh đến cứu em đây." Tuyết Nhi nghe tiếng của chồng thì mừng rỡ, nước mắt lại ẩn ẩn khóe mi. Nhưng cô vẫn bị Đào nhét rẻ vào mồm, chỉ kêu lên những tiếng ư ư trong cổ họng. Vi Hùng ôm chặt lấy cô mà nói: "Ơn giời, không sao rồi, em có bị chúng hành hạ gì không?" Chợt nhớ ra là vợ không thể nói được, anh mới lấy tay lôi rẻ trong miệng vợ ra. Tuyết Nhi ngã vào người của chồng, mừng mừng tủi tủi. Vừa lúc đó các chiến sĩ công an cũng bắt được Đào. Cô ả bị còng tay lại và dẫn giải ra xe, miệng vẫn không ngừng rủa xả Tuyết Nhi: "Là tại mày, tất cả là tại mày nên vợ chồng tao mới khổ đấy. Tao hận mày con chó." "Im lặng, cô mà còn nói hàm hồ như vậy thì tội càng nặng thêm đấy." Chỉ đến khi anh công an nẹt ngang như vậy thì ả mới thôi không gào mồm lên nữa. Trên xe, mặc cho mọi người vây quanh, Vĩ Hùng liên tục hỏi han và kiểm tra xem cô có bị chảy xước chỗ nào không. Anh nói: "Em không sao là tốt rồi, anh lo quá. Em mà có bề gì, chắc là anh không sống nổi." Tuyết Nhi đã thấy mình hai lần gặp nạn mà không sao. Lần trước bị bọn Diệu Hồng và Mạnh Đạt bắt cóc bé gấu, lần này thì lại rơi vào tay vợ chồng Đào. Nhưng đến phút chót vẫn được chồng và các chiến sĩ công an giải cứu. Cô cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được anh. Họ đến với nhau cứ như duyên tiền định vậy, sinh ra là để dành cho nhau. Cả nhà ông bà Lâm Vĩ Tiến được phen hú hồn. Mà tới khi Vĩ Hùng đưa Tuyết Nhi trở về an toàn, ông bà mới thở phào. Vợ chồng Đào đã bị tạm giữ lại cơ quan công an để điều tra về việc bắt cóc Tuyết Nhi. E là với sự nghiệp nghiêm trọng thế này thì chưa chắc vợ chồng ả đã được tại ngoại. Bà Như Quỳnh vẫn chưa hết run, tim vẫn đập thình thịch nói với con dâu: "Mẹ sợ quá rồi. Thôi từ nay trở đi mẹ không cho con đi đâu hết. Ở nhà yên cho mẹ. Bây giờ bọn xấu bên ngoài nó manh động lắm." Ngay sáng sớm hôm sau, Vi Hùng đưa vợ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và khám thai. Thật may là bác sĩ nói cả mẹ và em bé đều không hề hấn gì. Lần này cô mang thai con gái, vì lão đã có đủ nếp đủ tẻ. Niềm vui đã đánh bay sự sợ hãi trước đó. Ơn rồi, cuối cùng cô cũng có thể thở phào được rồi. Lúc đó Tuyết Nhi mới gọi điện báo tin và nói chuyện với ba mẹ đẻ. Vì trước đó Vĩ Hùng đã thống nhất với gia đình không báo cho ba mẹ vợ biết vì sợ ông bà lo lắng. Nên nghe con gái kể lại, mặc dù biết con đã an toàn, nhưng bà Thu Hà vẫn bủn rủn hết cả chân tay. Bà nói: "Trời ơi, con tôi có đắc tội với ai bao giờ đâu. Hết lần này tới lần khác bị kẻ xấu hãm hại thế." Vĩ Hùng liền đón lấy máy từ tay của Tuyết Nhi, trấn an mẹ vợ: Dạ con xin lỗi ba mẹ đã để hai người phải lo lắng. Con hứa với ba mẹ từ bây giờ trở đi, không để cho một kẻ nào làm hại vợ con nữa. Ba mẹ yên tâm nhé. Chỉ cần một lời khẳng định như vậy, anh cũng khiến Tuyết Nhi rưng rưng cảm động. Đêm đến khi chỉ có hai vợ chồng, anh đặt tay lên bụng của vợ nói: trong cuộc đời này, anh cảm thấy đúng đắn nhất là lấy em làm vợ. Anh nguyện sẽ yêu thương và bảo vệ mẹ con em suốt đời. Vợ chồng mình sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn em nhé. Cô gật nhẹ đầu, xúc vào ngực của chồng đầy yêu thương. Ở bên người đàn ông này, cô cảm thấy ấm lòng và an toàn tuyệt đối. Cho dù ngoài kia có bão giông đầy trời, thì cô vẫn nguyện nép vào ngực của anh. Tuyết Nhi mỉm cười hạnh phúc, thầm cảm ơn ông trời đã đem cô, đem anh đến cho cô. Ai bảo con người không có số phận nào. Riêng cô rất tin vào số phận. Chẳng phải anh và cô đã va vào nhau bởi một đêm định mệnh ngọt ngào mà có với nhau cả đời đấy ư? Vì vậy cô sẽ không buông tay anh, cùng anh dệt mộng vàng. Để người con gái chỉ cần có vậy thôi, một mái ấm bên cạnh một người chồng biết chở che và những đứa con ngoan hiền bụ bẫm, chỉ như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Không cần biết ra ngoài anh lạnh lùng băng giá với ai, nhưng về nhà ấm áp nồng nàn với một mình cô là đủ. Liệu cô có tham lam và ích kỷ quá không? Mà kệ cho ai nói gì, nhưng cô có chồng thì cô giữ và không muốn san sẻ cho ai, như vậy mới là tình yêu. Cuối cùng sau bao thăng trầm, họ vẫn vững vàng bên nhau và nắm tay nhau hạnh phúc. Con Đào và chồng cô ta sớm muộn cũng phải nhận một bản án thích đáng về việc làm ngu xuẩn và độc ác của mình. Họ đang chờ ngày ra tòa và cùng nhau bóc lịch trong trại giam. Âu là con người thì đừng tham lam quá, đừng nên bất chấp mọi thủ đoạn hại người để đạt được mục đích. Trời xanh cao lắm nhưng nhìn thấu lòng người. Vì vậy nếu như không yêu thương nhau thì cũng đừng hại nhau. Con người hơn con vật lở chỗ con nhân cách. Đừng vì một chút ích kỷ hẹp hòi mà đánh mất mình. Hãy bằng lòng với những gì mình có. Như vậy bạn sẽ cảm thấy thoải mái và an yên. Bởi vì ngoài kia cuộc sống vẫn nở hoa và tình người là còn mãi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.